Lý tưởng của anh là Tổ quốc, mơ ước của anh chính là được ở bên em. Cả đời này, anh nguyện tay phải chào Tổ quốc, còn tay trái cả đời chỉ nắm tay em. Lam, em đồng ý làm vợ anh nhé. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Tay trái nắm tay em của tác giả Băng Nhi, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bầu trời Tây Bắc những ngày cuối thu, trời chưa tối mà cái không khí se lạnh đã len lỏi khắp bàn trên xóm dưới. Làm thu giáo án trước mặt xếp ngay ngắn lên cái bàn gỗ cũ kỹ rồi vào bếp nấu cơm. Trong căn bếp vách nứa lợp tranh toành toàng, không cửa, không điện, chỉ có ánh lửa cháy bập bùng hòa vào làn khói bếp cay nồng. Đã một tháng kể từ ngày cô lên đây nhận nhiệm vụ dạy học cho trẻ em dân tộc thiểu số. Từ một cô gái thành thị, Lam cũng đã dần quen với cuộc sống nơi này. Một sinh viên xuất sắc trường kinh tế mới tốt nghiệp loại yêu, cả tương lai vẫn còn đang rộng mở với Lam ở phía trước. Nhưng cô lại gác hết tất cả những cơ hội đó lại để đi theo tiếng gọi của trái tim đầy nhân ái. Khi nghe Lam nói sẽ lên Tây Bắc làm từ thiện, khoảng nửa năm tới một năm mới trở lại thành phố xin việc, bố mẹ cô đã phản đối rất dữ dội. Nhưng vượt lên tất cả, khát khao mang con chữ tới những bản làng vùng sâu vùng xa cứ thôi thúc cô chưa bao giờ dứt. Mâm cơm không thịt không cá, chỉ có rau rừng và lạc rang, giờ đây với Lam đã là quen thuộc. Hôm nay là thứ bảy, cho nên những giáo viên địa phương sau khi kết thúc buổi dạy chiều qua đã sớm trở về nhà. Cả khu nhà giáo viên chỉ còn mình Lam và chú chó mực là ở lại. Xa nhà ở, lại nơi rừng núi heo hút không internet và sóng điện thoại chập chờn này, nhưng Lam vẫn không cảm thấy có gì là bất tiện. Ngược lại, cô thấy lòng mình rất yên bình. Cơm nước xong xuôi, Lam mang bát ra máng nước rửa. Nước này dẫn từ khe suối sau trường học về đây. Nước mùa này trong vắt mà rất sạch, đôi khi khát quá có thể uống ngay mà không cần đun sôi. Lam tháo xích cho con chó mực đi vệ sinh rồi ngồi ngoài hiên nhà đợi nó trở về. Trời đã sẩm tối, tiếng chuông gió trước hiên nhà theo chiều gió phát ra những âm thanh vui tai. Yên bình là ở đây chứ đâu cần là điều gì quá xa vời. Cuộc sống bình dị như vậy, không bon chen xô bồ mà bao người lại từ bỏ để tới nơi phồn hoa, nhưng đôi khi lại là mơ ước của rất nhiều người khác. Trời tối mịt, xích con mực về chuồng chắc chắn, rồi Lam đóng cánh cổng sắt cũ kỹ đã han gỉ lại. Cô trở về phòng đóng cửa cho đỡ muỗi, rồi thắp đèn dầu tiếp tục soạn bài. Đêm dần đen, tiếng gió giữa núi rừng hòa vào tiếng côn trùng kêu râm ran, tạo thành một bản hòa ca đặc trưng nơi đại ngàn hoang vắng. Ngày đầu tiên Lam tới đây vẫn còn sợ hãi nhiều, nhưng một tháng trôi qua cô cảm thấy những âm thanh đó thật bình thường. Sau khi soạn bài xong, vừa lúc thu dọn bút vở trên bàn thì bên ngoài vang lên một tiếng động rất lớn, con mực sủa vang từng hồi không dứt. Lam thổi tắt đèn rồi đi nhanh về phía cửa phòng cài then nép bên vách tường nghe ngóng. Con mực sủa ngày một lớn, đâu đó từ xa còn vọng lại tiếng bước chân nặng nề gấp gáp. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, trái tim Lam nhảy lên một nhịp. Tiếng bước chân kia đã gần phòng của cô lắm rồi. Lam thật sự rất sợ, giữa đại ngàn hoang vắng này lẽ nào còn có cướp sao? Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Lam hoang mang tột độ. Hôm nay khu nhà tập thể này chỉ còn lại mình cô. Nếu như là cướp, vậy phải làm sao bây giờ? Tiếng gõ cửa dồn dập lại lần nữa vang lên. Lam sợ hãi nín thở nghe ngóng. Bên ngoài trời tối quá, nếu bây giờ mở cửa cũng không biết là ai ở bên ngoài. Giữa nơi rừng núi hoang vu này, nếu như kêu cứu thì có ai nghe được? Con mực vẫn sủa không dứt, chắc chắn người bên ngoài chưa bao giờ tới đây. Bất chợt bên ngoài cửa vang lên giọng nói yếu ớt. Tôi biết bên trong có người, làm ơn hãy cứu tôi. Đôi mắt Lam co rút lại, người kia vậy mà lại biết trong phòng có người. Có lẽ vừa nãy hắn ta nhìn thấy ánh đèn dầu từ phòng cô chăng? Lam cố gắng trấn tĩnh lại, cô nhẹ nhàng đi tới bên bàn, châm đèn, tiện tay cầm luôn cả cây gậy dài, vẫn để bên cạnh bàn, theo phòng bất trắc. Cô đi tới bên cạnh cửa mới nói vọng ra. Ai ở ngoài đó? Bên ngoài lặng im không có tiếng trả lời. Ngay lúc Lam hạ cây gỗ trong tay xuống thì tiếng nói bên ngoài lại lần nữa vang lên. Cứu, cứu tôi. Lam đắn đo một hồi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào, cô lại đưa tay lên tháo then cửa. Cửa vừa hé ra, lập tức một cơ thể cao lớn đổ ập vào người cô, khiến Lam hoảng hốt. Cô vội đưa tay đỡ lấy rồi xốc lên. Dưới ánh đèn dầu leo lét, Lam nhận ra cơ thể kia là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi. Anh ta hai mắt nhắm nghiền, cả cơ thể chẳng chịt những vết thương. Máu từ lớp áo mỏng của anh ta còn thấm lên tay cô nham nháp. Lam hồi thần, vội vàng đỡ anh ta về chiếc giường nhỏ. Sau khi đặt anh ta nằm xuống, liền ra sức lay. Này anh bị sao vậy? Mau tỉnh lại đi. Mau đóng cửa, tắt đèn. Người đàn ông kia thều thào vài chữ rồi ngất lịm đi. Lam ngơ ra vài giây rồi nhanh chóng cài cửa lại. Cô tới bên bàn, thổi tắt bóng đèn dầu, rồi ngồi im trên ghế không dám đi lại. Theo như Lam nghĩ, anh ta đột nhiên nói ra câu này chắc hẳn có nguyên do. Đúng như cô dự đoán, khoảng chừng 5 phút sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Con mực thấy động lại lập tức sủa vang. Đám người kia có vẻ rất đông nên tiếng bước chân mới lớn như vậy. Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nói. Tìm thấy nó chưa? Đại ca, vẫn chưa tìm thấy nó. Giọng nói của tên đại ca kia lại lần nữa vang lên. Tìm nó nhanh lên cho tao, để nó chạy thoát thì coi như đứt cả lũ, biết chưa? Tên đàn em gật đầu lia lịa. Vâng, vâng, nó bị thương nặng như vậy chắc không chạy xa được đâu anh. Lúc này một tiếng tên đàn em khác cũng vừa lúc vọng tới. Đại ca, chỗ này là nhà tập thể của giáo viên, hôm nay cuối tuần chắc không có ai ở đây đâu ạ. Vậy còn không mau mà đi tìm tiếp, tìm không ra, nó mà đi báo công an thì chết cả lũ, biết chưa? Đúng là một đám ăn hại. Vâng, đại ca. Đám người kia đi xa rồi, Lam mới dám thắp đèn lên. Người đàn ông kia có lẽ vết thương quá nặng nên đã chìm vào vô thức từ lâu. Lam đem đèn dầu lại gần, nhìn người đàn ông kia đang nhắm nghiền mắt mà nhíu chặt mày. Vết thương của anh ta nhiều mà sâu quá, chắc cũng mất kha khá máu nên mới ngất xỉu đi lâu như vậy. Lam mở cửa đi ra ngoài, đun một siêu nước. Cô vừa cho củi vào bếp, vừa lo lắng đám người kia lại lần nữa quay trở lại. Trước đây, cô có học song song cả một khóa sơ cấp cứu, cho nên chuyện khâu hay sát trùng vết thương với Lam là không quá khó. Ngày xách vali lên đường tới đây công tác, cô đã chuẩn bị đủ các loại thuốc và dụng cụ y tế, phòng khi bất trắc, bởi cô biết ở nơi này để đến được trạm y tế cũng là cả một hành trình gian nan vất vả. Nước vừa sôi, Lam liền dập lửa rồi mang nước vào bên trong. Dưới ánh đèn dầu leo lét, cô bắt đầu sát trùng những vết thương ngoài da rồi băng bó lại. Sau đó cô khâu vết thương sâu. Trước mắt là như vậy, ngày mai cô phải xuống huyện xin một mũi chống uốn ván tiêm cho anh ta. Đường xuống huyện rất xa, phải băng qua nhiều đường rừng và lội qua suối. Đường xa xôi và khó đi là vậy, cho nên mới biết hành trình tìm con chữ của học sinh ở đây gian nan vất vả tới nhường nào. Chính vì vậy, cô luôn khâm phục ý chí của các em ấy, cũng như giáo viên nơi dẻo cao như thế này. Sau khi thu dọn đồ đạc, Lam trở lại phòng, thì đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Cô lúc này mới để ý đến anh ta, ngay cả lúc nhắm mắt ngủ say cũng rất anh tuấn. Lam đưa tay sờ trán anh ta nóng quá, vết thương sâu như vậy, sốt cũng là điều dễ hiểu. Lam thay một chậu nước khác, cô lấy khăn sạch chườm cho anh, rồi cho anh uống thuốc. Thấy anh ta không sốt mới đi tới bàn làm việc ngồi xuống. Lam mệt mỏi nằm gục xuống bàn rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cô giật mình tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Lam vươn vai rồi đánh một cái ngáp dài. Đêm qua ngủ gục trên bàn gỗ nên hai vai của cô mỏi nhừ. Lam cửa cửa hai vai cho đỡ tê. Lúc quay lại liền lập tức rơi vào một đôi mắt đen sâu thẳm. Vũ bị cơn đau đánh thức từ sớm, vừa mở mắt ra, đập vào mắt anh là một căn phòng xa lạ. Anh vốn định chống tay ngồi dậy, nhưng lại bị cơn đau đánh ngược trở về. Những chuyện ngày hôm qua như là một thước phim quay chậm chậm, lần nữa lại hiện ra trong đầu anh. Ngày hôm qua, anh đụng phải đám người Lâm Sẹo khi đang làm nhiệm vụ. Bị bọn chúng phát hiện rồi đánh lén nên mới phải chạy trốn. Cũng may mà trốn được. Vũ nhìn căn phòng này một vòng. Căn phòng rất nhỏ nhưng rất gọn gàng. Bất chợt, ánh mắt anh xuất hiện hình ảnh một cô gái đang ngủ gục trên bàn. Cô gái nhỏ này là người đã cứu anh sao? Lam thấy anh ta tỉnh dậy, liền lập tức ngồi thẳng người. Anh tỉnh lại lâu chưa? Anh cảm thấy trong người thế nào rồi? Lam nói rồi tiến lại chỗ anh, đặt tay lên trán. Có vẻ anh đã không còn sốt nữa. Vũ vẫn lặng yên nằm đó, anh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô. Lại nhìn kỹ lại căn phòng này một lượt. Nếu như anh nhớ không nhầm, thì hình như đây là trường tiểu học nội trú thì phải. Cô gái nhỏ trước mặt này cũng chỉ tầm hơn 20 tuổi. Chỉ cần nhìn qua cũng biết cô không phải người nơi này. Lúc chạy tới đây, anh vốn nghĩ sẽ không có người ở lại cuối tuần. Nhưng mà run rủi thế nào, anh lại được gặp cô. Thấy Vũ cứ nhìn mình chằm chằm, làm bối rối. Tôi đi nấu cháo cho anh. Cảm ơn. Tiếng nói trầm ấm của Vũ bất chợt vang lên. Làm nghe tiếng anh nói, liền quay đầu lại mỉm cười. Cứu người là việc nên làm. Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu cháo cho anh. Nếu thấy khó chịu ở đâu, cứ nói cho tôi biết nhé. Vũ gật đầu, anh không nói gì cả. Cô gái trước mặt này giống như thiên thần vậy, xinh xắn lương thiện. Ngay từ giây phút đầu tiên, khi nhìn thấy cô ngủ gục trên bàn, trái tim anh đã như chậm lại một nhịp. Yêu thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên, tưởng như là điều không thể, vậy mà lại thật sự xảy ra. Vũ nhìn ra ngoài bầu trời kia, từng cơn gió nhẹ khẽ thổi qua khung cửa, mang theo không khí trong lành đặc trưng của rừng núi. Trong lòng anh cảm thấy bình yên đến lạ. Chẳng biết Vũ nhìn ra ngoài đó bao lâu, cho đến khi cánh cửa gỗ kẽo kẹt hai tiếng rồi mở ra. Thấy Lam hai tay bưng tô cháo nóng hổi đi vào, anh mới hồi thần nhìn lại. Lam bước tới, kéo chiếc ghế nhựa, ngồi tới bên giường rồi đặt tô cháo lên đó. Sau đó cô vòng qua bên kia, đỡ lấy Vũ giúp anh ngồi dậy. Lam còn cẩn thận đặt sau lưng anh một chiếc gối cho đỡ mỏi, rồi mới quay lại bưng tô cháo lên khẽ thổi. Cháo trắng, rau xanh, anh đừng chê nhé. Tôi chưa có thời gian xuống chợ nên chỉ nấu được có vậy. Nói rồi, cô đưa thìa cháo về phía anh. Nào, anh ăn đi, ăn nhiều một chút mới nhanh khỏe. Vũ nhìn cô một cái, rồi nhìn tô cháo đang bốc khói trên tay. Trong lòng anh như có một làn nước ấm chảy qua. Mấy năm qua, rong ruổi ở nơi rừng núi hoang vắng này, một mình ăn, một mình ở, một tháng đôi ba lần trở về báo cáo và nhận nhiệm vụ, cho nên cũng dần thành quen. Mặc dù đã 30 tuổi, nhưng vì tính chất công việc, anh vẫn là chàng trai độc thân vui tính. Vũ nhìn Lam nở một nụ cười yếu ớt, hốc mắt đã ửng đỏ vì cảm động. Tình người luôn đẹp và đáng quý như vậy. Vũ yếu ớt lại một lần nữa nói lời cảm ơn Lam. Cảm ơn cô, ơn cứu mạng này sau này tôi nhất định sẽ báo đáp. Ơn huệ gì, anh cứ ăn nhiều một chút rồi nhanh khỏe là đã coi như cảm ơn tôi rồi. Nào, anh há miệng ra đi, ăn nhiều một chút. Vũ ngồi đó ngoan ngoãn nghe lời há miệng, nuốt lấy từng thìa cháo cô bón. Tuy chỉ là cháo trắng với rau rừng, nhưng thật sự với anh đó là món ăn mà suốt cuộc đời này anh cũng không bao giờ quên được. Cháo cô nấu rất thơm, thanh đạm, mùi vị rất đặc biệt. Tô cháo cứ vậy mà vơi dần theo nhịp tay Lam. Chẳng mấy chốc, tô cháo đầy chỉ còn lại cái chôn bát. Sau khi giúp anh lau miệng và đưa thuốc giảm đau cho anh, Lam mới đứng dậy đi ra ngoài. Anh nghỉ ngơi chút đi, tôi đi xuống huyện lấy thuốc uốn ván cho anh, tiện thể qua chợ mua ít thực phẩm. Anh có cần gì không để tôi mua giúp luôn? Không cần đâu, cảm ơn cô. Lan mỉm cười, ngay lúc cô định quay người bước đi thì tiếng Vũ lại vang lên lần nữa. Cô gái, có thể cho tôi biết tên cô được không? Lam quay đầu lại, trên gương mặt xinh đẹp nở ra một nụ cười sáng. Tôi tên Lam, còn anh? Vũ là tên tôi. Lam cười khẽ, câu giới thiệu của Vũ ngắn gọn như vậy. Lam cầm túi rồi đóng cửa rời đi, còn lại mình Vũ trong căn phòng này. Cơn đau từ những vết thương âm ỉ kèm theo việc mất máu quá nhiều đã như rút cạn hết sức lực của anh. Vũ khẽ nhắm mắt lại, đám người Lâm Sẹo kia rất hung hãn. Bọn chúng lâu nay là bá chủ vùng này. Tất cả những mối buôn qua đây đều phải nộp phí bảo kê cho bọn chúng. Lần này anh trà trộn vào đó nhưng lại bị bọn chúng phát hiện ra. Anh cùng đám người kia đánh nhau một hồi, nhưng mà một mình anh đánh với hơn 20 tên vẫn là đánh không lại mới bị thương thành ra như thế này. Và rồi Vũ thiếp đi trong mớ suy nghĩ hỗn độn lúc nào không hay. Lam đi bộ xuống bản, cô băng qua con đường đất gồ ghề dốc nhẹ. Trời tạnh thì còn đỡ, nhưng cứ hễ mưa là trơn và lầy lội vô cùng. Vượt qua con đường đất, Lam tiếp tục băng qua một con suối nhỏ. Suối mùa này cạn chứ không lớn nước như mùa khác, nên khi lội qua cũng không quá sợ việc chẳng may trượt chân ngã sẽ bị nước cuốn đi. Đoạn đường từ ngôi trường cô dạy tới huyện phải đi bộ hơn một giờ đồng hồ. Lam cứ đi băng hết qua con đường mòn nọ cho tới con suối kia. Đi mãi rồi cũng tới thị trấn nhỏ trên huyện. Lam ghé vào trạm y tế xin thuốc, sau đó mới ra chợ mua thực phẩm. Vũ mới bị thương cho nên ngoài thực phẩm khô, cô còn mua thêm con cá chép và vài ba lạng thịt bò. Nơi này sóng điện thoại không chập chờn như trên trường. Lam đến quán tạp hóa xin sạc nhờ điện thoại rồi gọi về cho gia đình. Khi Vũ tỉnh lại cũng là lúc Lam đẩy cửa bước vào phòng. Trên tay cô lách sách lỉnh kỉnh là những đồ đạc. Lam đặt đồ lên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ rồi lấy thuốc trong túi ra tiêm cho anh. Nhìn cô gái nhỏ chăm chú vào mũi tiêm trên tay, Vũ nửa đùa nửa thật hỏi: cô là giáo viên, có biết thuốc men thế nào không mà tiêm như thật thế? Nhỡ cô tiêm nhầm thuốc cho tôi thì sao? Lam lạnh lùng phun ra ba chữ: tôi không biết. Ngừng một chút cô nói tiếp: nếu như mà tiêm nhầm thuốc cho anh thì là số anh nhỏ thôi. Nơi này chỉ có tôi với anh, nếu như anh sốc thuốc chết thì tôi phi tang chẳng phải rất dễ hay sao? Vũ bật cười, cô gái này quả nhiên rất đặc biệt. Anh khẽ hắng giọng một tiếng không trêu đùa cô nữa. Nhìn theo tay Lam cất ống tiêm, mắt thấy cô chuẩn bị bưng khay dụng cụ đi, Vũ vội vàng níu tay cô lại, cất giọng trầm khàn: tôi đùa một chút thôi chứ không có ý gì đâu, cô đừng để bụng nhé. Thật lòng tôi mang ơn cô nhiều lắm đấy. Lam cũng cười: được rồi, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu cơm trưa. Đôi tay Lam thoăn thoắt làm cá rồi thái thịt. Nhìn nồi cháo trên bếp bắt đầu sôi thì cô vội giảm lửa đi một chút. Người mất máu nhiều như anh ăn thịt bò sẽ tốt cho cơ thể, vì vậy cô nấu cháo thịt bò và canh cá chép kèm thêm một chút rau rừng. Sẵn tiện đun luôn thêm nước sôi để thứ hai khi học sinh quay trở lại sẽ có nước để dùng. Cơm cháo xong xuôi, Lam sắp sẵn rồi đặt lên chiếc mâm gỗ bưng về phòng. Vũ đang nằm trên giường chăm chú ghi chép gì đó trên cuốn sổ nhỏ, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn lên. Lam bưng mâm cơm đặt lên chiếc bàn gấp, sau đó tới đỡ Vũ ngồi dậy rồi bê mâm cơm đặt lên trước mặt anh. Bữa cơm cứ diễn ra trong không khí không mấy tự nhiên, người này hỏi thì người kia trả lời, còn không thì sẽ là lặng im không lên tiếng. Qua thêm một ngày, vết thương và sức khỏe của Vũ đã ổn định. Nhân lúc cô gái nhỏ ngủ gục trên bàn, anh để lại cho cô một bức thư rồi lặng lẽ rời đi. Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, chiếc giường đã trống trơn không một bóng người. Lam vươn vai đánh một cái ngáp dài rồi bước ra. Vết thương của Vũ đã ổn nên cô nghĩ có lẽ anh đã ra ngoài cho thoải mái. Lam bước ra ngoài, cởi xích cho con mực một lát rồi ra sau vườn tưới rau. Qua một lúc lâu, con mực cũng đã quay lại, vườn rau cũng đã tưới xong mà Vũ vẫn chưa thấy quay trở lại. Lam thấy lạ nên ra bờ suối tìm, cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Lẽ nào Vũ đã rời đi rồi sao? Lam cảm thấy chuyện này rất có khả năng. Lam, ở đây một mình có thấy buồn không? Ngay lúc cô đang mải suy nghĩ tại sao Vũ lại rời đi không nói một lời thì tiếng chị Huyền từ ngoài cổng vang lên, làm cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Lam đi tới, vừa đỡ lấy cái gùi nặng trên lưng Huyền xuống, vừa cười vừa nói: có gì mà buồn chứ chị, còn con mực ở đây với em mà. Lam cùng Huyền bê chiếc gùi nặng vào phòng sinh hoạt chung. Xong xuôi, Huyền mới đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Cô thở dài: con mực nó có biết nói chuyện đâu. Con gái thành phố lên đây đã là rất nghị lực rồi, lại ở nơi này một mình hẳn sẽ rất tủi thân. Lam này, chị là chị khâm phục em lắm đấy. Trời ơi, sao lại khâm phục em? Em có gì đặc biệt đâu chứ. Sao lại không? Làm gì có cử nhân xuất sắc nào từ bỏ cơ hội của mình để lên nơi hẻo lánh này làm từ thiện như em đâu. Nghị lực và lòng nhân ái của em thật đẹp Lam ạ. Lam bật cười: chị lại cứ trêu em. Trêu cái gì? Chị nói thật đấy, em mà cứ ở trên bản này rồi á kiếm sao được người yêu. Mà nói thật chứ em không thấy gì, nhưng chị nghĩ bố mẹ em cũng không ủng hộ em phải không? Huyền lấy từ trong gùi ra một hũ mơ ngào đường đưa cho cô rồi nói, cái này cho em, nhà chị dâu chị làm đấy. Lam đỡ lấy hũ mơ từ tay Huyền rồi nói một tiếng cảm ơn. Con người ở nơi này tuy không giàu vật chất nhưng lại rất giàu tình cảm. Bất chợt Lam nghĩ đến cha mẹ mình rồi khẽ nén một tiếng thở dài. Ban đầu đúng là bố mẹ em không đồng ý, nhưng dần dà bố mẹ em cũng chiều. Nói là chiều ý em, nhưng em biết trong lòng họ lo lắng nhiều hơn. Trên này sóng điện thoại không tới, lâu lâu mới liên lạc cho, nên em nghĩ bố mẹ cũng không yên lòng. Nhưng biết làm sao được hả chị? Trái tim em chót yêu mến nơi này và ánh mắt đám trẻ thơ mất rồi. Làm ánh mắt nhìn về xa xăm, cô nhớ bố nhớ mẹ, nhớ cả những hương vị gia đình quây quần bên mâm cơm chiều. Nhớ cả Hà Nội những ngày thu và mùi hoa sữa. Nhớ cả cảm giác hay cùng đám bạn lang thang các phố ẩm thực hay quán nướng khi mùa đông lạnh. Gác lại tất cả những ấm áp đó, cô lại chọn nơi này để dừng chân, đưa những con chữ tới với học trò. Lam cố nén cảm xúc của mình lại, cô nhìn Huyền cười khẽ. Đúng rồi chị Huyền, sao chị lại lên trường sớm vậy? Huyền vừa dỡ đồ trong gùi ra, vừa chép miệng nói. Ôi dào, thì sợ em buồn chứ sao, lên sớm một chút, sáng mai không phải dậy từ sớm nữa. Chị vừa đi qua chợ có ít xương bò với bún tươi, tối nay chị em mình đổi bữa, ăn cơm rau rừng nhiều cũng chán. Sau khi hâm nồi nước dùng xong, Lam trở lại phòng lấy đồ đi tắm, thì mới phát hiện ra lá thư của Vũ để lại trên bàn nhỏ cạnh giường. Trong lá thư Vũ nói, vết thương của anh đã ổn và có nhiệm vụ cần phải hoàn thành nên phải rời đi gấp. Anh cũng xin lỗi cô, vì không từ biệt mà không quên gửi lời cảm ơn Lam đã giúp anh trong cơn hoạn nạn. Lam đọc xong liền gấp lá thư của Vũ lại rồi cất vào trong tủ. Vũ sau khi rời khỏi điểm trường nơi Lam dạy học liền một đường đi tới doanh trại của bộ đội biên phòng gần đó. Sau khi chào hỏi và giới thiệu, Vũ được chỉ huy trưởng đích thân ra đón. Vừa thấy anh, người này đã tay bắt mặt mừng. Xin chào đồng chí, tôi là Nam, chỉ huy trưởng đồn biên phòng này. Chúng tôi đã nghe phía đơn vị đồng chí thông báo rồi. Đồng chí cứ yên tâm ở lại đây. Nếu cần gì, chúng tôi sẽ giúp đỡ hết sức. Cảm ơn đồng chí. Đây là nhiệm vụ chung của chúng ta, cho nên tôi mong nhận được sự đồng hành của các đồng chí. Nếu như phía anh Thanh đã thông báo tới đây, hẳn là đồng chí cũng biết tình hình hiện tại. Chúng ta vào trong, trao đổi chứ. Đồng chí mau vào trong, vừa hay tới giờ cơm, chúng ta ăn xong sẽ bàn tiếp nhé. Sau bữa cơm, Vũ được các y sĩ quân y thay băng rửa vết thương, sau đó anh cùng chỉ huy các cấp tại đồn biên phòng lên văn phòng nói chuyện. Sau khi mọi người có mặt đầy đủ, Vũ là người đứng lên nói trước. Xin chào các đồng chí, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Vũ, đang công tác tại phòng cảnh sát hình sự, Bộ Công an thành phố Hà Nội. Tôi đang nhận nhiệm vụ điều tra chuyên án trên này. Thời gian gần đây, tội phạm buôn ma túy và buôn lậu thuốc lá, dược phẩm có dấu hiệu gia tăng. Được sự tín nhiệm của ban lãnh đạo đơn vị, tôi từ Hà Nội lên đây nằm vùng điều tra ở khu vực này. Vừa rồi có nắm được thông tin bọn người Lâm Sẻo có chuyến buôn ma túy số lượng lớn vận chuyển từ Lào và dự định sẽ tuồn vào các tỉnh phía Bắc. Tôi đã cố gắng trà trộn vào người của bọn chúng, tuy nhiên không thành công. Không biết phía các đồng chí có thông tin gì khác không? Anh Nam, đại diện phía đồn bên phòng lên tiếng. Đám người Lâm Sẻo hoạt động ở vùng này đã gần 2 năm. Bọn chúng rất gian xảo, thường đi đường mòn và lôi kéo dân địa phương giúp đỡ. Chúng tôi theo dõi hắn từ lâu, nhưng chưa lần nào bắt được quả tang hắn đang trao đổi chất cấm. Trong bản lác còn có một người tên Giàng A Tráng, là người trợ giúp rất đắc lực của Lâm Sẻo. Giàng A Tráng? Vũ cau mày, đồng chí có biết trông hắn như thế nào không? Chỉ huy trưởng gật đầu, lấy từ tập hồ sơ ra một bức ảnh đưa cho Vũ. Đây, hắn chính là Giàng A Tráng, năm nay 40 tuổi, không vợ con, cha mẹ đều đã mất. Hắn ở túp lều tranh gần đồi keo cạnh suối lớn, không làm ăn gì cả, ngày ngày lông bông. 25 năm trước, hắn bị bắt quả tang buôn bán thuốc viện cho một người bản bên. Sau khi ra tù thì quen biết đàn em Lâm Sẻo rồi đi theo hắn ta. Vũ ngạc nhiên, vậy tại sao các đồng chí không bắt hắn? Nếu bắt được hắn, chẳng phải đám Lâm Sẻo sẽ mất đi một trợ thủ hay sao? Chỉ huy trưởng lắc đầu, không phải chúng tôi không muốn bắt, mà là muốn từ hắn tìm ra chứng cứ cũng như hang ổ của Lâm Sẻo. Chúng tôi cùng phối hợp với cảnh sát hình sự địa phương điều tra đã lâu, nhưng không thu được kết quả khả quan. Đồng chí yên tâm, chúng tôi đã theo dõi giám sát hắn chặt chẽ, không dám bứt dây động rừng đâu. Sau khi trao đổi cùng bộ đội biên phòng, thì Vũ có điện đàm với chỉ huy trưởng của phòng cảnh sát hình sự các tỉnh lân cận để phối hợp tìm cách vây bắt tội phạm. Trời dần tối, dưới ánh đèn dầu lập lòe của phòng sinh hoạt chung, Lam và Huyền ngồi bên tô bún và nồi nước dùng nóng hổi. Đã rất lâu rồi, từ ngày còn ở Hà Nội, Lam không còn được ăn tô bún bò thơm và nóng hổi như vậy nữa. Ở nơi này có một tô bún nóng cũng là điều xa xỉ. Nếu muốn ăn, phải trèo đèo lội suối vài cây số xuống thị trấn mới có hàng bán, mà mua ấy, nhưng mà mùi vị thì vẫn không giống khi cô ăn ở Hà Nội. Huyền uống một ngụm nước dùng rồi suýt xoa. Công nhận, gái Hà Nội nấu ăn có khác, ngon thật. Như vậy, vẫn chưa gọi là ngon đâu chị. So với hương vị chuẩn của Hà Nội á, nước dùng mà em nấu vẫn còn kém xa. Gớm, cô cứ khiêm tốn, ngon thật sự luôn ấy. Thế này thì phải xứng đáng có 10 người yêu chứ đùa. Lam bật cười, cái gọi là người yêu á, ngay cả một người cũng không có, làm sao có phúc tới 10 người. Trời dần sáng rõ, Lam hôm nay dậy sớm, trời mùa này buổi sáng khá lạnh, cô ra bờ suối tập thể dục rồi ra vườn tưới rau. Các giáo viên khác cũng đã tới, mỗi người mang theo một chút thực phẩm để cải thiện bữa cơm trưa cho học sinh. Đa phần là khoai tây và măng rừng, đôi khi có thêm tôm con, rồi con cá đánh ở suối. Điểm trường này chỉ có 5 giáo viên dạy 5 lớp, các thầy cô phải kiêm rất nhiều môn học. Cả trường vòn vẹn có tới trưa 90 học sinh, ngày đủ ngày vắng. Người dân ở đây không thích cho trẻ tới trường, mặc dù các con được học miễn phí và ăn ngủ miễn phí tại trường. Đơn giản mà nói, những người đồng bào nơi đây quan niệm, nếu đi học sẽ mất một người đi thả trâu cắt cỏ, nếu đi học sẽ không có người đi hái rau rừng và nấu ăn. Theo như lời hiệu trưởng, khi thầy mới lên đây nhận công tác thì đã có một thời gian học sinh nơi này nghỉ hết vì có tin cánh rừng sau trường học có hổ. Các thầy cô phải trèo đèo lội suối tới từng nhà vận động phụ huynh cho con đi học. Có những phụ huynh thì đồng ý, nhưng cũng có những phụ huynh thì vác gậy đuổi đánh giáo viên. Sau cùng, nhờ những sự kiên trì cùng những trái tim nhiệt huyết của thầy cô mà có rất nhiều học sinh đã đi học trở lại. Vậy mới nói, làm giáo viên vùng cao nhiều khó khăn vất vả, phải yêu học sinh biết mấy mới có thể làm được những điều bình dị mà phi thường tới vậy. Chào cô ạ. Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói non nớt vang lên sau lưng Lam. Quay người lại thì thấy một bé gái khoảng 9-10 tuổi đang cười tươi nhìn mình. Lam nhìn bé gái mỉm cười âu yếm. Bé Huyền, con gọi cô sao? Bé Huyền gật đầu. Cô bé từ từ đưa tay giấu sau lưng ra trước. Trên đôi tay nhỏ đang cầm mấy đóa hoa rừng. Cô bé vươn tay đưa hoa trong tay cho Lam, ngại ngùng nói, Huyền tặng cô. Lam bật cười rồi vươn tay đón lấy mấy đóa hoa dại trong tay bé Huyền, rồi khẽ xoa đầu cô bé. Cô cảm ơn bé Huyền. Cô bé cười e lệ rồi chạy đi hòa vào đám học sinh đang hối hả tới trường. Tiếng trống trường đã điểm, học sinh đã tập trung đầy đủ ở sân trường để làm lễ chào cờ. Lam cùng các thầy cô cũng đã có mặt. Nhìn lá cờ tổ quốc tung bay trên cột cờ cao chót vót, tiếng hát quốc ca từ nơi vùng biên xa xôi khiến cô cảm thấy thiêng liêng biết mấy. Giờ chào cờ vừa hết, các em học sinh trở lại lớp, bắt đầu những tiết học của tuần mới. Lam phụ trách dạy lớp 5. Sau 2 tiết học, các em học tiết cuối là môn thể dục. Những giáo viên không có tiết thứ 4 thì lập tức trở về khu bếp chuẩn bị cơm trưa cho các em. Bữa cơm hôm nay có thêm thịt được thầy hiệu trưởng mua từ dưới bàn lác lúc sáng, thêm chút canh, rau xào và mắm là xong bữa trưa. Ở nơi này, học sinh kể lại, các em chỉ được ăn thịt vào các ngày Tết, cho nên bữa cơm có thịt là cả một mơ ước xa xỉ. Hóa ra, có những ước mơ bình dị là thế. Giữa cuộc sống này, vẫn có nhiều nơi trẻ nhỏ chỉ mơ ước được học chữ, mơ ước được ăn no, mơ ước một ngày mâm cơm có thịt. Vậy là đủ rồi. Vũ ở lại doanh trại một đêm, rồi hôm sau liền trở về Hà Nội. Vết thương của anh không nhẹ nên cần nghỉ ngơi vài hôm. Mặc dù anh không muốn, nhưng chỉ huy trưởng cũng như phía lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự thành phố khuyên can anh, nên anh đành trở về. Xe vừa đỗ lại, anh lập tức trở về đơn vị báo cáo tình hình, sau đó mới trở về nhà chuẩn bị đồ đạc tới bệnh viện kiểm tra. Bà Lan đang chuẩn bị cơm trong bếp, nghe thấy tiếng mở cửa, liền lập tức quay người lại nhìn. Vừa thấy Vũ đi vào, bà Lan lập tức ôm chặt lấy anh, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Con, sao về mà không báo với mẹ một tiếng? Bị chạm vào vết thương, Vũ nhăn mặt. Mẹ ôm nhẹ nhàng chút được không sao? Bà Lan thấy thế thì lập tức buông tay ra, nhíu mày nhìn Vũ một lượt từ trên xuống dưới. Con nói vậy là có ý gì? Con bị thương sao? Ôi trời ơi là trời, tại sao bị thương mà giờ này mới nói cho mẹ biết? Bà Lan kéo Vũ đi về sofa rồi ấn anh ngồi xuống. Trong ánh mắt bà toàn là đau lòng. Con bị thương ở đâu? Có nặng lắm không? Mau ngồi xuống đây để mẹ xem nào. Vũ nhìn mẹ cuống cả lên thì bật cười. Mẹ, con không sao, chỉ là mấy vết thương nhỏ xước da chảy máu chút thôi, chứ không có gì hết. Mẹ đừng lo mẹ nhé, cơ thể con khỏe lắm, chút vết thương này có đáng gì đâu mẹ. Lại còn không đáng gì, anh á thì chỉ biết bản thân mình, chứ có thèm nghĩ đến người làm cha làm mẹ như chúng tôi đâu cơ chứ. Ơ kìa, sao mẹ lại nói thế? Con có làm gì đâu, người làm nhiệm vụ như bọn con á, mấy vết thương này có đáng là gì so với sự yên bình của tổ quốc. Bà Lan bĩu môi. Anh nói thì hay lắm, thế bao giờ anh mới định lấy vợ cho chúng tôi được bế cháu đây? 30 tuổi đầu rồi mà còn chưa đưa nổi một cô bạn gái về để ra mắt. Hay là anh đợi hai thân giả chúng tôi chân yếu tay run rồi mới được nhìn thấy mặt cháu? Bằng tuổi anh á, người ta đã 2-3 đứa con rồi kia kìa. Chỉ là duyên chưa tới thôi mà mẹ. Mẹ cứ yên tâm, dần già rồi con cũng sẽ cưới vợ rồi sinh con. Tới lúc đó có khi ấy, mẹ lại bế cháu không ngơi tay được ấy chứ. Anh cứ lấy vợ đi rồi hắn mạnh miệng với tôi. Chứ tôi là tôi biết tỏng anh, chỉ được cái nói suông, chứ chả biết bao giờ anh mới thực hiện được lời anh nói. Thấy Vũ gãi đầu cười trừ, bà Lan đứng dậy rồi thở dài. Thôi, rửa tay vào ăn cơm đi con. Ăn xong thì nghe mẹ lên bệnh viện khám lại cho chắc đấy. Vũ ôm lấy vai bà cười khẽ. Vâng, con biết rồi mà mẹ. Con có còn là trẻ con nữa đâu. Sức khỏe của con thế nào con biết rõ. Mẹ đừng lo lắng nhiều mà hại thân. Rồi, được rồi. Chả bố anh ấy chỉ được cái lẻo mép. Sau bữa cơm bên mẹ, Vũ lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi rồi tới thẳng đơn vị. Vừa bước vào phòng, thủ trưởng đã lập tức đứng dậy bắt tay với anh. Đồng chí vất vả rồi. Tôi nghe nói đồng chí bị thương. Tình hình vết thương thế nào, đã ổn chưa? Cảm ơn thủ trưởng đã quan tâm. Vết thương của em đã không có gì đáng ngại. Vũ ngồi xuống ghế, nhìn sếp mình rồi cười khẽ. Có điều tình hình trên đấy dạo này hơi căng. Bọn người Lâm Sẻo ẩn nấp rất kỹ. Bọn chúng không dễ để lộ sơ hở như đám dũng trọc. Vì vậy tôi muốn thời gian tới có thể điều thêm một số người tăng cường lên đó hay không? Anh Hải gật đầu. Được chứ, chúng tôi cũng đã lên phương án rồi. Đồng chí cứ yên tâm. Đám người Lâm Sẻo là tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Sắp tới phải bắt được bọn chúng. Chúng ta cùng với cảnh sát hình sự khu vực, bộ đội biên phòng và dân quân tự vệ nơi đó phối hợp để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lần này cậu và 5 người nữa bao gồm Duy, An, Hưng, Long, Thái sẽ lên đó trước, sau đó tùy theo tình hình tôi sẽ bố trí người sau. Nhưng mà bọn chúng rất manh động, các cậu trên đó phải đặc biệt cẩn thận. Vũ gật đầu, chúng tôi xin nhận nhiệm vụ. Anh Hải nhìn Vũ và nói, vậy bây giờ các cậu có thể về nhà, sắp xếp công việc và chuẩn bị tư trang, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát. Có chuyện gì, phải lập tức báo về. Rõ! Cả 6 người cùng đồng thanh hô to. Tây Bắc, một buổi chiều mưa buồn. Hôm nay lại là một chiều cuối tuần. Như thường lệ, khu nhà tập thể này chỉ còn mình Lam ở lại. Ngồi trong phòng sinh hoạt chung, nhìn từng hạt mưa tí tách rơi xuống mặt đất. Bất giác Lam nén một tiếng thở dài. Con mực nằm dưới đất mắt lim dim. Mưa lớn quá nên nó cũng chẳng muốn chạy quanh vườn như mọi ngày. Nơi này không có sóng điện thoại, cũng chẳng có tivi, nên có chút mưa liền trở nên buồn tới kỳ lạ. Lam đứng dậy, cô đi tới ngăn tủ, lấy ra ít giấy màu và keo dán. Nhân lúc đang rảnh rỗi nên cô định làm ít mẫu vật cho tiết thủ công vào tuần sau. Lúc Lam hoàn thành đám mẫu vật kia thì trời cũng sầm tối. Cơm nước xong xuôi, cô xích con mực cẩn thận vào chuồng rồi lên giường ngủ sớm. Cuối tuần luôn là khoảng thời gian trôi chậm nhất và cô đơn nhất của Lam. Sau cơn mưa trời lại sáng, dưới tán cây vẫn còn sót lại vài giọt nước mưa từ đêm qua mà nhỏ xuống tí tách. Lam nhìn khoảng sân đất lầy ướt do mưa đêm thì không khỏi nén một tiếng thở dài. Cô đeo ủng rồi ra vườn sau, hái chút rau về nấu bát mì ăn sáng. Qua nốt hôm nay, chiều muộn mai có lẽ mới có người lên đây, để nơi này bớt cô đơn vắng lặng. Sau đó Lam liền khóa cửa cẩn thận, rồi đeo gùi lên rừng hái măng. Lam mang theo chiếc cuốc nhỏ, một đường đi vào khu rừng rậm rạp. Trời mới mưa xong nên đất rừng còn ẩm và trơn nhiều. Ánh mặt trời dưới những tán cây lấp ló. Lam đi thật chậm để quan sát xung quanh. Trên tay cô còn cầm một chiếc que nhỏ để khua lá. Mùa này mưa nhiều cho nên nấm cũng sinh trưởng rất nhanh. Nấm rừng tự nhiên, ngon và sạch vô cùng. Lớp lá khô rụng trên mặt đất đã bết lại vì mưa và mục dần. Đây cũng chính là một loại phân bón giúp đất tơi xốp và màu mỡ. Chiếc gậy nhỏ đưa xuống khua lớp lá nục bên trong dưới gốc cây thông già. Nơi này thường là nơi tốt để nấm sinh trưởng và phát triển. Lam đưa gậy gạt nhẹ lá cây, vừa quan sát xung quanh thật kỹ. Bỗng nhiên cô phát hiện ra bên cây thông bên cạnh có một chòm 3-4 cây nấm mối rất lớn. Cô buông cây cuốc nhỏ và chiếc gùi tre xuống đất, rồi đi về phía đó, nhẹ nhàng vươn tay gạt nhẹ đi những lớp lá mục và đất mùn cẩn thận, hái từng cây nấm rồi cho vào giỏ tre. Đi quanh nơi đó một vòng, nơi này có rất nhiều loại nấm khác nhau, nấm ăn được không ít mà nấm độc cũng rất nhiều. Cô cầm chiếc gậy khua nơi gốc thông già, bởi vì Lam nghe nói nấm thông rất nhiều dinh dưỡng. Một tháng trở lại, cô thường xuyên cùng các giáo viên bản địa nơi đây nên cũng phân biệt được một số loại nấm thường gặp để tránh hái phải nấm độc. Hái nấm một hồi, cô cũng hái được kha khá đủ các loại nấm, từ nấm đầu xanh, nấm hương, nấm mối, tới nấm thông và nấm mỡ gà. Nấm rừng vừa sạch lại giàu dinh dưỡng, tầm này cũng đủ để xào cùng với thịt để cải thiện bữa ăn cho các em học sinh. Lam để lại giỏ nấm dưới gốc cây lớn, rồi khoác gùi đi về phía rừng tre, hái măng rừng. Sau cơn mưa, măng cũng lớn thêm một chút, từng cây măng thẳng tắp vươn từ đất lên hướng tới mặt trời. Lam buông gùi trên vai xuống, vươn tay bẻ cây măng bên cạnh rồi cho vào gùi. Những cây nhỏ cô có thể dễ dàng bẻ được, còn những cây lớn Lam dùng cuốc khẽ gạt đất xung quanh rồi vung mạnh cuốc chặt gãy chúng. Mới ở đây một thời gian ngắn mà cô đã có thể sử dụng thành thạo cuốc rồi. Dường như cô gái thành thị Tuệ Lam là một người khác vậy. Lam bẻ được đầy một gùi măng thì đã quá chưa. Cô khoác gùi măng nặng trĩu, chống chiếc cuốc xuống đất như là gậy chống mà men theo đường mòn xuống núi. Đôi ủng cao su bám chặt bùn đất, Lam ngồi xuống đặt gùi măng nặng lên phiến đá, rồi lội xuống khe suối rửa cho ủng sạch hơn. Nắng vàng rực rỡ, chim chóc líu lo, dưới những tán cây rậm rạp le lói chút nắng, vẽ xuống dưới mặt đất đủ những hình thù bóng dáng. Lam ngước mắt, nhìn sắc hồng của những bông hoa ban hồng trên núi cao, khẽ hít hà một hơi để cảm nhận mùi hương của núi rừng hoang dại. Lam quay người rồi bám vào những tảng đá lớn bên bờ suối leo lên. Khe suối này nước không lớn lắm, còn có thể nhìn thấy đá cuội dưới dòng nước trong veo. Những thứ quá mức bình dị này làm sao nơi thành thị có thể cảm nhận được. Cuộc sống dung dị bên rừng núi hoang vu rộng lớn này thật yên bình biết bao. Người ta nói đúng, có những người từ bỏ nơi sống nhàm chán của mình để đến nơi sống nhàm chán của người khác, nhưng lại không biết rằng nơi sống nhàm chán của mình lại là nơi bao người mơ ước được sống mỗi ngày. Khép cánh cổng sắt đã han gì của ngôi trường bán trú này lại, Lam khoác gùi về khu giáo viên rồi đặt gùi và giỏ tre xuống dưới hiên nhà. Đi thay ủng rồi lấy ra một chiếc nia lớn, đổ măng ra rồi dùng dao rạch một đường từ gốc cho tới ngọn măng và bắt đầu tách vỏ. Sau khi tách hết vỏ măng, Lam đem số bẹ măng đó đổ vào cái hố phía sau vườn để ủ phân. Còn lại những củ măng trắng nõn, Lam đem 3 củ to nhất đi muối chua, số còn lại đem đi phơi khô để ăn dần. Hôm nay hái được khá nhiều, mà thứ hai học sinh mới đi học, cho nên chiều mai cô lại lên núi một chuyến nữa hái măng tươi để thứ hai xào nấu thì hay hơn. Bóng chiều dần buông xuống khắp bản trên xóm dưới, Lam ngồi bên cửa sổ chuyên tâm soạn giáo án cho tuần tới, mà không hề hay biết bên ngoài cánh cổng sắt kia còn có một bóng người. Vũ đã tới được một lúc lâu, anh cứ đứng dưới gốc cây mận hồi lâu, nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp chuyên chú làm gì đó. Ánh nắng chiếu vàng rực như mạ thêm cho cô gái nhỏ một tầng ánh sáng vàng, khiến cô càng thêm thoát tục. Làm soạn giáo án xong thì Thu xếp sách bút gọn gàng rồi ra hiên vươn vai cho đỡ mỏi. Cô chẳng hề hay biết phía bên kia con đường có một đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn mình chằm chằm. Khi phát hiện ra thì Vũ đã nhìn cô đứng trước cổng sắt, nhìn cô cười cười. Lam nhìn Vũ bằng ánh mắt xa lạ, cô ngơ ngác hỏi: "Anh tìm ai?" Vũ vẫn không đáp. "Anh vừa mới từ Hà Nội lên đây đêm qua. Chiều hôm nay, sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi, liền chạy tới nơi này để nói một lời cảm ơn. Ấy vậy mà cô gái kia lại còn chẳng nhớ anh là ai nữa." Vũ chẳng hề ngần ngại mà đưa tay mở cổng. Anh bước vào trước ánh mắt không mấy thiện cảm của Lam, đặt mấy cân cốm và tôm khô xuống cái bàn đá trước mặt. Vũ cười khổ: "Cô đúng là hay quên, mới đó mà đã không nhận ra tôi rồi." Lam nghe Vũ nói xong, đôi lông mày thanh tú của cô nhíu chặt lại. Cô cứ nhìn anh ta như thể sinh vật lạ mới rớt xuống trái đất. Mãi một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng hỏi: "Anh là ai?" Vũ cười khổ: "Cô không nhớ thật à?" Lam nhìn anh một lượt rồi thật thà thú nhận một câu: "Không, tôi sống từng này năm rồi, trên đời gặp qua bao nhiêu người, làm sao mà nhớ nổi. Thật đấy, chứ anh nghĩ tôi đùa à?" Vũ bày ra vẻ mặt cảm thông, nhìn Lam nghiêm túc hỏi: "Tôi hỏi thật nhé, cô là giáo viên mà trí nhớ ngắn hạn thế, có khi nào đang dạy học lại quên mất kiến thức hay không?" Lam cau mày nhìn người đàn ông vô duyên trước mặt này. Câu hỏi vừa rồi của anh gần như đã chạm vào lòng tự ái của cô. Cô không nói không rằng, liền cầm cái túi cốm và tôm khô trên bàn, nhét trả lại vào tay anh, rồi chỉ thẳng tay ra cổng: "Tôi không biết anh là ai hết, cầm lấy cốm và tôm của anh rồi đi đi, cổng ở phía bên kia kìa." Vũ cố nhịn cười không muốn trêu cô nữa. Cái vẻ ngố tàu của cô làm anh nhất thời muốn trêu chọc một chút thôi. Ai mà ngờ được cô gái này lại không nhớ nổi anh là ai cơ chứ. Mới có một tuần lễ mà đã quên đi tất thảy rồi. Vũ thật sự phân vân, không biết cái này có được gọi là não cá vàng hay không. Anh hắng giọng một tiếng, hai môi mím chặt để không bật cười thành tiếng. Sau khi đã đè nén được cảm giác muốn cười xuống, anh đưa tay lên che miệng ho khan một tiếng. "Được rồi, không trêu cô nữa. Tôi, Vũ đây." "Vũ?" Làm nghe cái tên này thì đôi mày lá liễu càng nhíu chặt hơn. "Vũ nào vậy nhỉ?" Câu hỏi của Lam thốt ra làm Vũ đơ người tại chỗ. Cô gái này đúng thật là cứu người là việc lớn, tại sao một chút ấn tượng cũng không có chứ. Vũ nửa đùa nửa thật hỏi cô: "Cô không nhớ tuần trước mới cứu một tên lưu manh sao?" Nghe thấy câu này, Lam khẽ à lên một tiếng. Tưởng là ai, hóa ra là anh ta. Cô căn bản không nhớ rõ, bởi thời gian gặp anh ngắn như vậy lại còn bỏ đi không một lời từ biệt nữa, nên căn bản cô cũng quên mất luôn. Cũng không nghĩ tới có một ngày anh sẽ quay lại cảm ơn cô thật. Cứu một người tựa như xây bảy tòa tháp, căn bản là cô á chỉ tiện tay cứu được, cho nên cô cũng không nhớ là chuyện hết sức bình thường. Bây giờ gặp lại người đàn ông này, nhất thời cô nhớ không ra. Bây giờ nhìn chính diện, hóa ra tên lưu manh đêm đó lại đẹp trai như vậy. Hóa ra là anh à? Ôi, tôi thực sự là quên mất anh rồi đấy. Cô nghĩ tôi là kẻ vong ân bội nghĩa à? Lúc đó tôi có việc cho nên mới phải đi gấp vậy thôi, chứ tôi phải trả ơn cô chứ. Lưu manh như anh mà cũng còn biết trả ơn sao? Lam tinh nghịch hỏi. Mà này, anh làm nghề gì thế? Vũ không ngần ngại mà hỏi ngược cô. Cô nghĩ lưu manh thì thường làm nghề gì? Buôn lậu. Lam buột miệng nói ra một câu làm Vũ đen mặt. Đường đường là một cảnh sát lại bị nói là đi buôn lậu, nghe có thảm không cơ chứ. Vũ che miệng ho khan một tiếng. Thật sự anh rất muốn, nếu mà có thể, sẽ cho cô một nhát súng để xem cô ăn gì mà ngố vậy. Ông đây đẹp trai như vậy mà đem mặt này đi buôn lậu thì còn ra thể thống gì. Tôi không phải buôn lậu. Chứ anh làm nghề gì? Buôn á mai thúy sao? Mặt Vũ đen thêm ba phần hơn nữa, lại thêm vài cái sổ thẳng, nhìn đến thảm thương. Buôn lậu đã đủ thảm rồi, giờ còn nói anh đi buôn hẳn mai thúy mới chịu cơ. Cuối cùng Vũ cũng chịu nộp cờ trắng đầu hàng. Thôi, không trêu cô nữa. Hôm nay tới đây là để cảm ơn cô, đêm đó đã cứu mạng tôi. Nhưng mà xem ra cô đã sớm quên tôi rồi. Nếu mà biết cô quên tôi như vậy á, tôi đã không trở lại nữa rồi. Vậy giờ anh đi đi. Làm không lạnh không nhạt, nói một câu làm Vũ đơ người. Trêu thêm một câu liền bị chủ nhà ra lệnh đuổi khách. Cô gái này quả nhiên không giống những cô gái trước đây anh từng gặp gỡ. Ngoại hình của anh ưu tú như vậy, có bao nhiêu cô gái si mê mà anh còn không thèm liếc. Ấy vậy mà cô gái trước mặt này còn có vẻ ghét bỏ anh. Vũ cười cười cầu hòa. Tôi đùa tí thôi, làm gì mà phải căng thẳng như vậy. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô thôi. Cô keo kiệt tới nỗi không mời tôi được một ngụm nước hay sao? Nhắc tới mới nhớ, cô cũng quên khuấy đi đấy. Ngay từ lúc nhìn thấy anh bên kia con đường mòn, Lam đã nhận ra anh. Cô chỉ là muốn trêu anh một chút, nhưng mà xem ra anh mặt dày hơn cô tưởng. Lam đi vào phòng, lấy ra cái bình giữ nhiệt, rồi rót một cốc nước ra đưa cho anh. Lúc trưa cô có pha một bình trà vẫn còn chưa uống, vừa hay bây giờ có thể đem ra mời khách, thật là vừa đúng lúc. Vũ nhìn cốc trà trước mắt, liền vươn tay cầm lấy nhấp một ngụm lớn. Vừa hay anh cũng đang rất khát. Nước trà màu hổ phách rất trong, độ nóng vừa phải. Đặc biệt đây là trà san tuyết mọc trên núi cao. Loại trà này đặc biệt quý hiếm, lại mọc ở vị trí cao mà hiểm trở. Giá của nó không hề rẻ. Một giáo viên vùng cao tại sao lại mua được loại trà giá vài triệu này? Nhưng mà Vũ không thể chối cãi được. Tuyết sơn trà này uống rất ngon. Tuy được giữ ấm trong bình giữ nhiệt, nhưng vẫn không mất đi được độ thơm ngon của trà. Buông chén trà lên chiếc bàn đá, Vũ nhìn cô tò mò hỏi, cô kiếm đâu được trà này thế? Cái này ấy hả? Lam chỉ cái bình trà ra, ngơ ngác hỏi. Cô ngẫm nghĩ một hồi, như là tìm kiếm những ký ức mơ hồ trong đầu, rồi mới trả lời anh. Trà này là năm ngoái tôi lên Hà Giang, dạy từ thiện hơn 2 tháng, nên được người trong bản cho đấy. Mấy hôm nay tôi mới mang ra pha uống, mà cũng không biết là loại trà gì. Lam nhìn cái cách Vũ thưởng thức ly trà, thì cũng đoán ra được anh biết trà đó là loại gì. Cô hỏi, anh biết đây là loại trà gì không? Trà san tuyết, cụ thể hơn là bạch san trà. Trà san tuyết, cái tên này nghe quen quen, hình như cô đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Có phải là loại trà cổ ngày trước đã từng được giới thiệu trên TV hay không? Nếu cô nhớ không nhầm, ngày còn bé đã từng xem chương trình Khám phá Việt Nam tập giới thiệu về loại trà này thì phải. Lam ngẫm nghĩ một hồi rồi mới khẽ chép miệng một cái cảm thán. Loại trà này chắc là đắt lắm. Biết thế ngày đó tôi đã không nhận rồi. Nhớ năm đó lên Hà Giang công tác, một hôm Lam theo người trong bản vào rừng nhặt củi, vừa vặn bắt gặp một người đàn ông bị rắn độc cắn. Cũng may nhờ được sơ cứu kịp thời, nên khi chuyển lên y tế, anh ta không nguy hiểm tới tính mạng. Sau này khi xuất viện trở về, liền mang trà này tới biếu cô. Ban đầu cô cũng không muốn nhận đâu, bởi vì cô đâu có biết uống trà. Nhưng mà về sau, anh ta dắt cả một con bò tới cảm ơn, nên cô mới miễn cưỡng chọn nhận trà cho anh ta vui. Tưởng đâu trà này là loại người ta thường bán, ai mà ngờ được lại là trà san tuyết quý hiếm cơ chứ. Kể từ ngày cô xem chương trình TV giới thiệu trà kia, cũng đã mười mấy năm rồi, cũng không biết giá cả loại trà này hiện giờ là bao nhiêu nữa. Trà này của cô ít nhất phải 2 triệu 6 một cân, nếu như hàng cao cấp còn có thể lên tới cả chục triệu đồng. Trà này nghe nói chỉ có ở Hà Giang, năm ngoái vẫn còn ở Hà Giang, vậy mà năm nay cô từ Hà Giang chạy tới đây ha? Lam cười thật thà thú nhận một câu. Đúng vậy, tôi nói rồi mà, năm ngoái tôi đi theo chiến dịch mùa hè xanh nên có nhận nhiệm vụ giảng dạy ở đó 2 tháng. Cô học sư phạm sao? Đâu có, tôi học kinh tế mà. Lam lắc đầu. Vũ nghe câu trả lời không mấy liên quan thì ngây ra một lúc. Học kinh tế mà lại đi làm giáo viên, vậy cũng được sao? Vũ nhìn cô bằng ánh mắt chứa toàn dấu hỏi. Cô không có chứng chỉ sư phạm, thế mà ngôi trường này cũng tuyển cô sao? Cô là người nhà hiệu trưởng à? Tuyển chứ. Đương nhiên là phải tuyển rồi. Tôi lên đây dạy học chứ đâu có nhận lương. Có thể anh không tin, nhưng mà ngôi trường này 3 năm nay không có giáo viên mới. Điểm trường ở nơi hẻo lánh xa xôi như vậy, không có ai muốn ứng tuyển, dù trường thiếu giáo viên. Tôi học kinh tế thật đấy, nhưng mà kiến thức đủ dùng để dạy bậc tiểu học. Nghe thấy câu dạy học chứ không nhận lương, Vũ có chút hơi ngỡ ngàng. Câu nói của cô vừa rồi càng làm anh thêm tò mò. Cô đi dạy mà không nhận lương, thế cô ăn bằng gì? Cô sống ra sao? Người nhà cô không phản đối à? Lam thở dài. Phản đối nhiều chứ. Anh thấy có ai nuôi con gái lớn từng này, cho ăn cho học đàng hoàng, sau khi tốt nghiệp lại chạy lên nơi núi cao rừng sâu, không sóng điện thoại này dạy từ thiện hay chưa? Vũ trầm ngâm hồi lâu rồi gật gù, trong giọng nói ẩn chứa 3 phần khâm phục. Đúng là chỉ có mình cô. Ngừng một chút rồi anh hỏi tiếp, thế chắc cô không phải người vùng này nhở? Quê cô ở đâu thế? Lam nhìn anh tinh nghịch, anh đoán xem. Vũ nhìn Lam từ trên xuống dưới một lượt. Cô rõ ràng không giống người vùng này, cho dù có ăn mặc giản dị nhưng cử chỉ lại thanh cao ưu nhã, giống như là người thành thị. Hơn nữa, cái chất giọng của Lam nghe quen thuộc lạ kỳ. Giọng nói của cô rất trong, nhẹ nhàng và đặc biệt có khí chất riêng. Suy nghĩ một hồi, Vũ chỉ thấy có một khả năng. Nếu tôi đoán không nhầm, cô là người gốc Hà Nội. Nụ cười trên môi Lam tắt ngúm. Cô không nghĩ anh lại có thể đoán chính xác ngay lần đầu tiên như vậy. Trước đây, cô cũng từng úp mở thế, mà những đồng nghiệp nơi này phải đoán tới lần thứ hai, thứ ba mới đoán được. Vũ nhìn biểu cảm của cô có chút nghi ngờ. Tôi đoán sai sao? Rõ ràng cái giọng của cô rất giống giọng người Hà Nội cũ. Nhà tôi ở Hà Nội, gốc Hà Nội chuẩn xịn, làm sao mà nghe nhầm được? Anh đoán không sai, tôi quả thật từ Hà Nội chạy tới nơi này. Mặt trời dần khuất núi, Vũ nhìn quanh nơi này một lượt, rồi lại nhìn cô gái nhỏ trước mắt, có chút tò mò. Cô ở đây một mình à? Đúng vậy, cuối tuần vẫn luôn như vậy. Giáo viên nơi này ai cũng có gia đình, nên cuối tuần bọn họ phải trở về, chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình chứ. Cô không thấy buồn sao? Lam nhìn ra núi rừng bao la ngoài kia, khẽ thở dài. Buồn chứ? Anh nghĩ mà xem, nơi này không có sóng điện thoại, không có tivi, ngay cả điện cũng không có. Ban đầu tôi cũng thấy thiếu thốn, nhớ gia đình và bất lực vì chưa quen. Nhưng mà sau này khi quen rồi, tôi không còn thấy buồn nữa. Nhìn những em học sinh ngây thơ khao khát học con chữ để mơ ước một tương lai tươi sáng hơn, tôi có thể vượt qua được. Vũ gật gù. Cô gái này quả nhiên có tấm lòng cao cả. Sau một buổi nói chuyện dài với Lam, Vũ cũng phần nào hiểu được con người cô gái này. Vũ trở về đơn vị thì đã sầm tối, vì nhóm người của anh là cảnh sát hình sự từ Hà Nội lên đây điều tra chuyên án, cho nên được sắp xếp ở tại đơn vị cảnh sát hình sự địa phương. Còn nếu như di chuyển tới các khu vực khác thì sẽ ở doanh trại bộ đội hoặc là nhà dân trong vùng. Người dân nơi này vật chất không giàu nhưng rất giàu tình cảm. Vừa thấy Vũ trở về, Duy đã từ đâu chạy ra, choàng tay lên cổ anh, kéo vào một góc. Đại ca, anh vừa đi đâu về vậy? Vũ cau mày nhìn Duy nghiêm mặt. Đi lên bàn trên có chút việc. Sao vậy? Tính điều tra tôi à? Duy cười hì hì, điều bộ cầu hòa. Em nào dám điều tra đại ca, chỉ là muốn hỏi anh một chút thôi. Nếu mà anh có lên bàn tán gái thì cho thằng em theo với. Ế, lâu quá rồi, em cũng muốn có người để quan tâm. Vũ nhìn Duy bằng ánh mắt nghiêm túc, sau đó chỉ tay vào mặt mình nghiêm giọng hỏi. Chú nhìn lại mặt anh đi, 30 tuổi đầu rồi còn chưa có bạn gái đây này. Gái bản này có khi còn chê anh ấy, chứ đừng nói mang theo cả chú. Duy cụp mắt. Cái anh này, anh để cho em một chút tự tin xem nào. Anh có nói anh như vậy thì bao giờ em mới có người yêu? Nói xong, cả hai cùng cười. Vũ và Duy đi vào bên trong phòng cùng những anh em khác. Sau giờ cơm tối, nhóm người của Vũ theo thói quen tới nhà sinh hoạt chung đọc báo đàn hát cho đỡ buồn chán. Nơi này vẫn may mắn hơn là vẫn có điện năng lượng mặt trời nhờ những tấm pin trên mái nhà. Nhưng khi sử dụng vẫn là tiết kiệm triệt để, chủ yếu là chiếu sáng và tiếp nhận thông tin phục vụ điều tra. Long cầm cây guitar, gảy lên một khúc nhạc vui tai. Những anh em còn lại cùng nhau vỗ tay, nghêu ngao cất lời ca giữa bạt ngàn hoang dại. Khúc nhạc vừa dứt thì Phúc ra vỗ vai anh, nhìn mọi người mà hỏi lớn. Các đồng chí, ở đây đã quen chưa? Lời vừa dứt, những người còn lại đồng thanh hô to. Báo cáo, chúng tôi quen rồi. Nơi này của chúng tôi tuy là thiếu vật chất, nhưng lại rất giàu tình người. Chuyên án lần này rất lớn, hy vọng chúng ta có thể đoàn kết, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Các đồng chí có đồng ý không? Đồng ý. Đàn hát nhảy múa một hồi, đột nhiên An giật lấy chiếc guitar trong tay Long, đưa tay gẩy lên một bản nhạc. An vừa cất giọng hát được mấy chữ, Hưng đã lao tới bịt chặt lấy miệng anh ta mà gào lên. Thôi ngay, cậu đừng có mà hát nữa. Nghe cậu hát á, chân tay tôi nó bủn rủn hết cả rồi đây này. Những người còn lại cũng đồng thanh. Đúng đấy, cậu đừng có mà hát nữa. Giọng thì như bò giống thế này, chim chóc nghe thấy á, chắc sợ bay hết đấy. An sụ mặt. Các anh sao lại có thể chê em thậm tệ thế? Em hát làm gì tới nỗi mà như bò giống. Hưng hừ lạnh một câu. Bỏ hát, bỏ khen hay. Lời vừa dứt cũng là lúc An lao sang, đưa tay bóp lên cổ Hưng lắc lắc. Anh không trêu em, không chịu được à? Đáng đời cậu FA nhà anh, nói chuyện thế này, bảo sao gái nó không theo là phải. Bầu không khí chẳng mấy chốc mà trở nên hỗn loạn. Đời quân nhân xa nhà cô đơn, chỉ có đồng đội ở bên nhau bầu bạn. Mọi người trêu đùa nhau vui vẻ để xóa đi những mệt nhọc hàng ngày, để lấp đi nỗi nhớ gia đình và an ủi trái tim cô đơn ấy. Đêm dần khuya, bóng tối bao trùm lên vạn vật. Bầu trời đêm nay không một gợn mây, ngàn vạn tinh tú lấp lánh giữa không trung, nhìn thật đẹp mắt. Gió đêm mát rượi, rừng khuya rì rào, tiếng côn trùng hòa vào tiếng gió râm ran. Đầu đó, vài tiếng cú mèo vang lên từ trong khu rừng vắng. Làm trằn trọc trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, không sao ngủ được. Mấy hôm rồi cô không gọi điện về nhà. Nơi này sóng điện thoại yếu quá, chẳng thể kết nối được điện thoại cho ai. Hôm trước, Lam có viết một lá thư, nhờ chị Huyền đi qua bưu điện dưới xã, bỏ vào hòm thư giúp. Nếu như nhanh nhất phải là thứ hai tuần sau nữa mới nhận được hồi âm. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì khoảng thời gian chờ thư là đáng giá. Nhưng nếu chẳng may có biến cố thì mọi chuyện lại thành quá muộn rồi. Lam lăn qua lăn lại trên chiếc giường, suy nghĩ mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trời dần sáng, sương răng kín bản trên xóm dưới, tạo thành một bức tranh mơ hồ tuyệt diệu. Lam đêm qua ngủ muộn nên vẫn đang say giấc ngủ ngon. Bên kia, Vũ và đồng đội dậy từ tờ mờ sáng, vừa là rèn luyện thể chất, cũng vừa chuẩn bị quân tư trang. Phía trinh sát vừa báo tin, đám người Lâm Sẹo chuẩn bị lại có một đợt vận chuyển ma túy lớn. Nơi này cách ngã ba biên giới Việt Trung Lào không xa, chính là điểm nóng của lũ buôn ma túy, thường xuyên tuồn hàng cấm vào trong nước. Lâm Sẹo đang ở bên kia biên giới, hắn ta chính là chủ ma túy lớn nhất hiện nay. Chuyên án lần này đặc biệt lớn cũng như nguy hiểm, nên tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Vũ và đồng đội sau khi sắp xếp xong liền lên đường đi ngay. Bọn họ không dám mặc cảnh phục vì sợ bứt dây động rừng. Đám đàn em của Lâm Sẹo rải rác khắp nơi. Cái tên Giàng A Tráng nghe nói dạo này còn đi thu nhận thêm nhiều đàn em khác nữa. Bọn chúng ở trong tối, người của các anh ở ngoài sáng, cho nên phải cẩn thận. Khoác trên vai ba lô hành lý nặng trĩu, Vũ cùng các đồng đội lấy cành cây rừng làm gậy chống chân, bước lên từng phiến đá lô nhô sắc nhọn nhằm hướng dãy núi cao trước mặt mà đi. Súng dắt bên hông, trên ba lô còn có vài ba chiếc còng số 8 để thuận tiện cho việc bắt tội phạm. Những cảnh sát đặc vụ vẫn đang trèo đèo lội suối để đến khu vực biên giới nằm vùng. Những bước chân rắn giỏi bước trên những phiến đá nhiều cảnh sắc nhọn. Các anh em men theo con đường mòn trèo lên tít lên đỉnh núi kia. Chốt biên phòng nằm ở trên đó. Lũ tội phạm không bao giờ đi đường lớn. Bọn chúng thường chọn những đường mòn lối mở hay nơi rừng cây rậm rạp mà đi. Đám người Lâm Sẹo xưa nay nổi tiếng chống cự quyết liệt. Một khi đã bị phát hiện, bọn chúng nhất định sẽ bỏ hàng mà chạy thoát thân. Lần này bằng mọi giá cũng phải vây bắt được bọn chúng. Nếu không, bọn chúng còn tuồn được bao nhiêu ma túy nữa đầu độc người Việt ta. Cây rừng rậm rạp, gió thổi rì rào, Vũ cùng các đồng đội vẫn leo lên vách núi dựng đứng treo leo ấy. Trời đã gần trưa, cả đội đã thấm mệt nên đành nghỉ chân nơi phiến đá lớn bằng phẳng giữa lưng núi. Phúc lấy từ ba lô trên vai ra một túi lớn lương khô chia cho mọi người. Anh em đều đói rồi, đúng không? Lương khô này, mọi người ăn đi. Cái này ở miền xuôi chắc là ít người còn dùng lắm đấy nhỉ. Nhưng ở nơi này có tiền cũng chẳng mua nổi đâu, quý lắm đấy. Vũ đón lấy bịch lương khô từ tay Phúc, chia cho các anh em rồi nhìn anh cười. Anh nói đúng, miền xuôi không còn mấy ai dùng loại lương khô này nữa. Để tìm được loại này không phải là dễ đâu. Dưới đó bây giờ dùng loại gói nhỏ hai thanh, chứ không dùng loại cân loại ký như trên này. Loại này giờ quý thật Phúc ạ. An cắn một miếng nhai nhồm nhòm, nghe Vũ nói vậy cũng cười hì hì, rồi nói xen vào. Cảm ơn anh Phúc đã cho tụi em được dùng hàng hiếm thế này. Nào có dịp về Hà Nội, nhất định phải báo để tụi em được một lần làm chủ nhà mà thiết đãi anh nhá. Phúc gật đầu, nhất định rồi, khi nào tôi có dịp công tác ở thủ đô, các cậu nhất định không được bỏ tôi bơ vơ đâu nhá. Sau khi ăn tạm chút lương khô, mọi người chuyển tay nhau chiếc bì đông nước uống cho vơi cơn khát. Nghe anh Phúc nói còn tầm một cây số đường rừng nữa mới tới được chốt biên phòng. Lực lượng biên phòng có lẽ đã tập trung sẵn ở nơi đó. Nếu như không nhầm, rất có khả năng đêm nay đám người Lâm Sẹo sẽ có hành động. Đi thêm hơn một giờ đồng hồ nữa mới tới được chốt biên phòng, nơi này cách cột mốc biên giới chỉ khoảng 500 mét. Sau khi cùng các chiến sĩ bộ đội biên phòng đi tuần tra trên cung đường biên giới và làm lễ chào cờ trước cột mốc thiêng liêng, Vũ và các đồng đội trở lại chốt biên phòng. Gọi là chốt biên phòng nhưng nơi này quả thật rất đơn sơ, duy chỉ có một căn nhà sàn nhỏ để các anh em thay nhau nghỉ ngơi. Bên trong căn nhà cũng không có đồ vật gì đáng giá, chỉ có mấy tấm chiếu cói, chăn và gối của các chiến sĩ mà thôi. Bên ngoài căn nhà có mấy chiếc ghế trúc cùng một chiếc bàn để ở bên ngoài cho anh em ngồi trực chốt. Nơi này may mắn vẫn có điện chiếu sáng vì những tấm pin mặt trời được một nhà hảo tâm hỗ trợ. Tất cả mọi người có mặt ở đó tập hợp thành hai hàng ngang trước căn nhà chốt trực. Anh Phúc thay mặt ban chuyên án địa phương đứng lên trên thông báo về những thông tin mà tổ chuyên án nhận được cũng như những dự đoán mà tổ trinh sát thông tin. Sau khi trình bày xong, Phúc liền nhìn đội của Vũ giới thiệu một lượt. Xin giới thiệu với các đồng chí, hỗ trợ chuyên án lần này còn có đội cảnh sát hình sự thành phố Hà Nội do anh Vũ làm đội trưởng cùng 6 anh em khác sẽ cùng chúng ta theo sát chuyên án này. Và ngoài ra còn có lực lượng bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ và chính quyền địa phương cũng sẽ theo sát hỗ trợ chúng ta. Như các đồng chí đã biết, đám người Lâm Sẹo là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Bọn chúng cầm đầu tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Nơi chúng thường xuyên lựa chọn đi qua là những nơi hẻo lánh ít người qua lại hoặc là những nơi địa hình hiểm trở khó khăn. Chuyên án lần này rất lớn nên hy vọng chúng ta có thể cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ tổ quốc giao phó để gìn giữ sự bình yên của đất nước. Đám người kia rất manh động và hung hãn nên tôi đề nghị các đồng chí hết sức chú ý an toàn và linh hoạt trong các trường hợp. Nếu như có phát sinh các yếu tố nguy hiểm khác, các đồng chí có quyết tâm cùng tôi trấn át tội phạm không? Lời vừa dứt, tất cả đều đứng nghiêm hai tay, để thẳng mép chỉ quần mà hô to: quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Tổ chuyên án sau đó nghỉ ngơi sau chặng đường hành quân dài. Tới chập tối, cả đội liền chia thành ba hướng theo báo cáo của tổ trinh sát. Một đội tới đường mòn giáp biên giới mai phục, một đội mai phục bên bờ sông giáp khu vực ngã ba biên giới chờ sẵn, còn một đội chia làm hai, vừa giám sát Giảng A Tráng vừa chờ hỗ trợ vây bắt tội phạm. Trời lất phất mưa bay, các anh vẫn ngồi im mai phục ở các bụi cây không di chuyển. Đám đàn em của Lâm Sẹo có lẽ cũng sắp tới rồi, chỉ cần bắt quả tang được bọn chúng, ngày phá được chuyên án này cũng không còn xa xôi nữa. Bên kia biên giới, đám người Lâm Sẹo đang ngồi trong một căn biệt thự lớn. Nơi này cách biên giới Việt Nam và Trung Quốc không xa. Bọn chúng đang bàn bạc làm thế nào để chót lọt đưa số hàng trắng này về nước. Lâm Sẹo ngồi trên ghế lớn, nhìn đám đàn em ngồi bên dưới nghiêm giọng nói: lũ cớm dạo gần đây lùng sục ghê gớm đấy. Tụi mày đi giao hàng nhớ cẩn thận. Chuyến hàng lần này rất lớn, chúng mày nhớ phải đảm bảo an toàn cho cả hàng và người. Nếu như có trường hợp xấu thì nhớ kỹ, tuyệt đối không để bọn chúng bắt. Nếu có bị bắt ấy, tốt nhất chúng mày đừng có khai tao ra. Nếu không người nhà chúng mày ấy cũng đừng mong mà sống sót. Cả đám đàn em kia đều sợ hãi rùng mình. Bọn chúng biết rất rõ con người của đại ca mình. Bọn chúng lại càng sợ sơ suất xảy ra. Bởi một khi đã xảy ra, hoặc là hàng mất, hoặc là người vong. Vận chuyển hàng trắng số lượng lớn như vậy, có tử hình 10 lần cũng không hết tội. Lâm Sẹo trên tay cầm tàu thuốc, xít mạnh một hơi. Hắn nhả ra một làn khói mờ mờ, rồi nhìn đám đàn em một lượt. Hắn nhìn rất kỹ từng người trong đám đàn em đó, như là đang lựa chọn ra người hắn tin tưởng nhất để giao cho trọng trách vận chuyển lần này vậy. Đắn đo suy nghĩ một hồi, ánh mắt Lâm Sẹo nhìn thẳng về phía Vàng Bao rồi hất hàm: thằng Vàng Bao, mày cùng với thằng Lý và thằng Si Hà Vòng và hai đứa nữa đem số hàng này về Việt Nam, giao nó cho thằng Giảng A Tráng cho tao. Vàng Bao gật đầu. Hắn là người tinh danh nhanh nhẹn nhất, cũng là người mà Lâm Sẹo tin tưởng nhất trong số anh em lần này. Số ma túy này rất lớn, nếu như vận chuyển chót lọt sẽ thu lợi cả 100 tỷ đồng. Lâm Sẹo rút cây súng ngắn đẩy cho Vàng Bao rồi hất hàm: cầm lấy, đề phòng bất trắc. Vàng Bao cầm cây súng lên rồi cất vào túi gật đầu. Sau khi bàn bạc cùng đám đàn em xong xuôi, bọn chúng chia nhỏ số ma túy ra, đóng vào những hộp trà có nhãn mác Trung Quốc rồi xếp vào ba lô. Trời chập choạng tối, bọn chúng liền rời căn nhà của Lâm Sẹo sau khi cách ngã ba Việt Trung Lào khoảng chừng 20 km thì chia ra hai hướng mà đi. Vàng Bao cùng hai tên khác đi theo hướng Trung Quốc, sau đó sẽ về Việt Nam theo đường mòn giáp Lào Cai. Còn lại tên Lý và Si Ha Vong thì đi theo hướng Điện Biên mà về. Bọn chúng hẹn gặp nhau dưới bản Lác để giao đồ cho Giàng A Tráng. Phía bên kia biên giới, Vũ và các đồng đội vẫn ngồi yên tại vị trí chờ đợi. Cục tình báo đã thông tin cho, nên hôm nay đám người của Lâm Sẹo nhất định sẽ xuất hiện. Lưới đã giăng sẵn, chỉ chờ cá ra lưới mà thôi. Đêm dần đen, mưa ngày một nặng hạt. Phía cánh rừng trước mặt bất chợt có tiếng động của cây rừng. Tiếng động đó không phải của thú hoang, mà rõ ràng là bước chân con người tạo thành. Phúc siết chặt cây đèn pin trong tay, nhìn xoáy sâu về phía cánh rừng. Bọn chúng tới rồi. Đám người của Lâm Sẹo hoặc là Giàng A Tráng tới rồi. Lần này phải quyết tâm bắt được bọn chúng. Vũ đặt tay lên cây súng bên hông, bàn tay siết chặt lại. Anh kiểm tra lại băng đạn trên súng và chiếc còng số 8 một lần nữa để chắc chắn mọi thứ đã sẵn sàng. Trời mưa ẩm, người các anh đã ướt và thấm lạnh, nhưng vẫn không ai kêu ca nửa lời. Đời quân nhân nhiều khó khăn gian khổ, nắng gió thao trường, mưa rông hay giá lạnh cũng không hề làm vơi đi ý chí quyết tâm bảo vệ sự bình yên tổ quốc trong tim. Tiếng động nơi cánh rừng kia ngày một lớn, đám người kia có lẽ đang ở rất gần. Khoảng chừng 10 phút sau, con đường mòn trước mặt xuất hiện hai bóng người. Vì khoảng cách không gần lắm nên không nhìn rõ bọn chúng là ai. Hai bóng đen kia đứng đó, nhìn trước ngó sau đầy cảnh giác. Bọn chúng nhất định là người của Lâm Sẹo rồi. Qua thêm 20 phút nữa, ở phía đầu lối mòn kia xuất hiện thêm ba bóng đen. Hai trong ba bóng đen kia trên vai còn vác ba lô rất nặng. Phúc nhìn mọi người ngầm ra hiệu một lượt, rồi đưa tay hất lên phía trước một cái. Nhận được ám hiệu, anh Phúc và một đồng chí bộ đội biên phòng rời vị trí mà đi lên phía trước. Vũ ngồi trong bụi, anh đưa tay nhẹ nhàng rút súng ra. Anh nắm thật chắc thân súng, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước đầy cảnh giác. Đêm khuya như vậy rồi còn đi đâu? Ba lô có gì mà nặng thế? Đề nghị bỏ xuống để chúng tôi kiểm tra. Mấy tên kia bị ánh đèn pin chiếu vào, liền lấy tay che mắt, lại nghe thấy hai chữ kiểm tra, liền không rét mà run. Vàng Pao đưa tay vào túi, khẽ chạm vào cây súng. Hắn ta nhìn anh Phúc và A Triều trước mặt, gãi đầu cười lấy lòng. Chào hai cán bộ, bọn em mới từ bên kia biên giới về thăm nhà đây. Bọn em đi bộ về nên về tới Việt Nam muộn quá. Cán bộ đi tuần tra khuya thế sao? Anh Phúc nhíu mày nhìn hai tên còn lại. Còn hai người này? Vàng Bao nhìn anh Phúc cười lấy lòng. À, đây là anh em trong nhà tới đón cán bộ ạ. Bọn em ở bên Lào lâu ngày nên đường xá có chút không nhớ rõ. Nói tới đây, Vàng Bao rút từ túi áo khoác ra một xấp tiền rồi dúi vào tay Phúc. Cán bộ cầm lấy chút ít này rồi nhắm mắt làm ngơ cho tụi em sớm được về nhà. Khuya lắm rồi cán bộ ơi. Anh Phúc nhìn xấp tiền dày trong tay rồi nhìn Vàng Bao cười nói. Đi về nhà mà mang theo nhiều tiền gớm nhỉ. Nói rồi, anh cầm lấy tay của Vàng Bao, đặt lại số tiền kia về lại tay hắn, nửa đùa nửa thật. Tiền này cậu cầm về đưa cho cha mẹ thì hơn. Ba lô kia có gì mà không cho chúng tôi kiểm tra được vậy? Cậu giấu hàng cấm à? Vàng Bao cau mày. Hai tên đàn em đi cùng hắn nghe hai chữ hàng cấm mà mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Bọn chúng khẽ đưa tay luồn vào thắt lưng, tay nắm chặt chuôi dao, chuẩn bị sẵn sàng chống trả. Vàng Bao nhìn anh Phúc bật cười. Cán bộ, đừng có dọa chúng em thế. Buồn hàng cấm có mà ăn cơm tù mọt gông. Tụi em không dám làm bậy đâu cán bộ. Cán bộ xem, muộn như vậy rồi, cho tụi em qua đi. Vậy còn không mau mở ba lô ra để chúng tôi kiểm tra. Nếu như các cậu không buôn hàng cấm hay hàng lậu, chúng tôi sẽ lập tức để các cậu đi ngay. Nếu như các cậu không hợp tác, vậy chúng tôi chỉ còn cách cưỡng chế để kiểm tra. Lời vừa dứt, anh Phúc cũng vừa lúc vươn tay ra muốn kéo lấy chiếc ba lô trên vai Vàng Bao. Hai trong số những tên đi theo hắn cũng rút dao ra vung lên muốn chém vào tay Phúc. Nhưng rất may, bằng bản lĩnh và kinh nghiệm, Phúc né được. Đám người kia sau khi chém hụt thì lập tức ôm ba lô bỏ chạy. Vũ và những anh em còn lại cũng ngay lập tức rời vị trí đuổi theo bọn chúng. Đứng lại! Anh Phúc lên tiếng hô to, nhưng đám người kia vẫn bỏ chạy bất chấp. Bọn chúng bỏ chạy bạt mạng, vừa chạy được một đoạn, Vàng Bao liền rút súng trong túi ra, đưa tay lên đạn rồi bóp cò. Tiếng súng nổ vang lên giữa rừng khuya thanh vắng. Cũng may mấy viên đạn không trúng vào bất cứ ai, nếu không thì chắc chắn sẽ có người bị thương. Anh Phúc nhìn mọi người một lượt, để chắc chắn không ai bị thương, sau đó liền nói: "Các đồng chí cẩn thận nhé, bọn chúng có súng và rất manh động." Trời tối đen như mực, mưa vẫn rả rích rơi đều. Cảnh tượng đuổi bắt giữa rừng rậm trong đêm tưởng như người ta chỉ được nhìn thấy trên phim, nhưng với những người quân nhân gìn giữ bình yên như các anh lại là chuyện rất đỗi bình thường. Truy đuổi một hồi lâu, cuối cùng anh Phúc rút súng bắn chỉ thiên để đe dọa bọn chúng. Một tiếng đoàng nữa vang lên, nhưng bọn người của Bao không hề e sợ mà chống cự càng quyết liệt. So với dao và súng của bọn chúng, người của anh Phúc và Vũ không thể làm bừa. Bọn chúng chỉ là đám đàn em của Lâm Sẹo. Nếu như bắt sống được bọn chúng cùng tang vật thì mới có thể hy vọng tìm ra Lâm Sẹo đang trốn ở đâu. Còn bằng không ấy thì bắt được bất cứ ai trong số bọn chúng cũng đều đáng giá. Đám người kia chạy ngược lại phía biên giới. Phía trước có một con sông nhỏ. Vàng Bao cầm ba lô trên vai xuống, không ngần ngại mà ôm ba lô nhảy xuống sông. Đám đàn em của hắn cũng lập tức chạy theo. Thời gian không biết trải qua bao lâu, phía bên Vũ và anh Phúc đã đuổi sát theo bọn chúng. Dũng lấy đà nhảy lên, đạp một tên ngã văng ra. Nhanh như cắt, hai ba chiến sĩ biên phòng lao tới ghì chặt hắn ta xuống. Chiếc còng số 8 từ tay An khóa chặt lấy hai tay hắn không một chút khoang nhượng. Một tên rồi hai tên lần lượt bị lực lượng bộ đội cảnh sát của chúng ta bắt lại. Duy nhất có Vàng Bao cùng một phần ma túy là không cách nào bắt giữ. Trời dần sáng rõ, phía bên kia đám người của Sihavong nhận được tin nhắn của Vàng Bao liền lập tức quay trở lại. Bọn chúng biết rất rõ nhiệm vụ lần này thất bại rồi. Những tên bị bắt được, Phúc, Vũ và những đồng đội khác áp giải về trại giam địa phương. Trời vừa sáng rõ, chiếc xe đặc chủng cũng đưa bọn chúng về nơi mà bọn chúng nên ở. Phía Vàng Bao, sau khi hắn bơi ngược con sông thì chiếc ba lô cũng bị ướt hết. Hắn đem số hàng trắng đi bộ suốt đêm. Tới sáng, khi ra khỏi rừng rậm giáp biên giới, hắn mới thuê xe trở về căn cứ ngay trong đêm. Lâm Sẹo sau khi biết chuyện cũng không nói gì. Khuôn mặt cho dù không có nhiều biến đổi nhưng rõ ràng không được tốt. Hắn nhìn Vàng Bao nhàn nhạt nói một câu, bảo Vàng Bao trở về nghỉ ngơi, rồi Lâm Sẹo trở về phòng với sắc mặt trầm tư như là đang toan tính điều gì đó không rõ. Trên điểm trường treo leo, Lam vẫn say mê giảng dạy, tựa như những điều bình yên giản dị mỗi ngày trôi qua thật nhẹ nhàng. Buổi tối những ngày đầu tuần luôn là vui vẻ nhất. Học sinh giáo viên quây quần bên đống lửa cùng nhau nhảy múa hát ca. Nhìn những ánh mắt ngây thơ của các em, lòng Lam thấy nhẹ nhàng đến lạ. Bé Huyên ngồi nép bên cạnh cô ăn bánh củ mài, nhìn ngọn lửa bập bùng trước mắt. Đột nhiên Lam nhớ tới ánh đèn nơi thành phố xa hoa. Những đứa trẻ này chưa bao giờ được nhìn thấy ánh điện. Nếu như một ngày chúng được nhìn thấy điều kỳ diệu của năng lượng, chắc chắn sẽ ngạc nhiên nhiều lắm đây. Bé Huyền chớp đôi mắt đen láy nhìn Lam thủ thỉ. Cô giáo xinh đẹp ơi, cô kể chuyện ở thành phố cho chúng con nghe đi cô. Những đứa trẻ xung quanh dường như cũng rất tò mò chuyện ở thành phố nên cũng bắt đầu nhao nhao lên. Cô giáo xinh đẹp ơi, kể chuyện ở thành phố cho chúng con nghe đi cô. Chị Huyền nhìn cô cười khẽ giục. Em, kể cho các em ấy nghe một chút đi. Lam nhìn lũ trẻ một lượt, những ánh mắt ngây ngô đang mở to nhìn cô không rời. Lam bật cười rồi khẽ hỏi. Các em thật sự muốn nghe sao? Không hẹn mà gặp, lũ trẻ đồng thanh hô to. Muốn ạ. Được rồi, vậy thì cô sẽ kể chuyện nơi thành phố cho các con nghe. Nhưng với một điều kiện, các con phải trật tự lắng nghe, có được không nào? Vâng ạ. Và thế là dưới ánh lửa bập bùng, Lam ngồi đó kể cho đám học trò nhỏ nghe về những khu phố sầm uất, những tòa nhà cao tầng với ánh đèn sáng rực. Lũ trẻ cứ ngồi yên đó lặng nghe cô kể. Lam kể hết những chuyện này tới những câu chuyện khác, cho tới lúc cô kể về những chiếc ô tô lăn bánh trên những con đường rộng thanh thang, thì có lẽ lũ trẻ đã bắt đầu suýt xoa. Cô ơi, vậy ô tô có chạy nhanh hơn trâu không ạ? Nghe câu hỏi ngây ngô của cậu bé vừa đứng lên hỏi mình, Lam bật cười khe khẽ. Đương nhiên là ô tô chạy nhanh hơn rồi. Vậy cô ơi, ô tô ăn gì để chạy hả cô? Câu hỏi này làm Lam ngẩn ra một lúc. Thầy Hiếu nhìn cậu học trò nhỏ bằng ánh mắt trìu mến, trên môi thầy vẫn còn vương lại một chút ý cười. Thầy nhìn cậu bé nghiêm túc hỏi, sao em lại hỏi như vậy? Cậu bé vừa hỏi gãi gãi đầu có vẻ ngại ngùng. Em thấy Châu phải ăn cỏ mới chạy nhanh được, mà cô giáo lại nói ô tô chạy nhanh hơn, nên con muốn hỏi ạ. Cậu bé nhìn Lam bằng ánh mắt mong chờ. Cô ơi, cô nói cho con biết đi, con cũng muốn chạy nhanh hơn ô tô để đi tới trường nhanh hơn một chút. Mỗi lần con tới trường á, phải đi bộ rất lâu, chân con rất mỏi ạ. Nghe câu nói của cậu bé, hai mắt Lam có chút cay cay. Đường tới trường của trẻ em nơi đây luôn khó khăn và vất vả như vậy, ý chí của các em phải lớn thế nào mới có thể trèo đèo lội suối tới tìm con chữ được đây? Cô ơi, có phải ô tô được ăn thịt nên chạy nhanh không cô? Câu hỏi nho nhỏ của bé Huyên làm tâm trí Lam lập tức được kéo ngược trở lại. Cô đưa tay khẽ gạt đi giọt nước mắt dâng lên khóe mắt, rồi mỉm cười xoa đầu cô bé giải thích. Không phải, ô tô là dùng xăng để chạy. Sau này khi các em lớn hơn một chút, các em có thể sẽ được xuống thành phố học những bậc cao hơn. Lúc đó các em sẽ gặp rất nhiều ô tô và những thứ khác nữa, và rồi các em sẽ hiểu được. Ngừng một chút, Lam nhìn một lượt lũ học trò nhỏ rồi khẽ hỏi, sau này các em có muốn tới thành phố không? Có muốn mình thoát khỏi cảnh nghèo đói không? Muốn ạ. Lại một tiếng đồng thanh đáp rất to. Lam mỉm cười gật đầu. Nếu các em thật sự muốn tới thành phố thì các em phải cố gắng học thật tốt, bởi vì chỉ có học thật giỏi các em mới có cơ hội học lên cao hơn. Các em có thể làm được không? Được ạ. Tiếng của bầy trẻ vang lên giữa núi rừng như một sự quyết tâm, cũng như là một lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng. Một tuần nữa lại trôi qua trong yên bình và lặng lẽ. Đám người của Lâm Sẹo sau khi bị bắt thì quyết tâm không hé răng nửa lời. Trải qua bao nhiêu ngày thẩm vấn cũng không tìm được chút manh mối nào từ phía bọn chúng. Cho dù phía cảnh sát có dùng biện pháp tư tưởng cũng không làm bọn chúng lung lay. Vũ và các anh em được về Hà Nội nghỉ ngơi 2 ngày. Sau khi trở lại, Vũ lại ngựa quen đường cũ, quay trở lại điểm trường nội trú thăm Lam. Vừa nhìn thấy anh, Lam nhíu mày hỏi nhỏ, anh lại tới đây làm gì? Tới chơi, Vũ cất bằng giọng hắc dịch. Sau đó anh nhìn lũ trẻ đang nô đùa, dùng tay bắt thành chiếc loa hô to, các bé, có muốn ăn kẹo không? Những đứa trẻ đang nô đùa trên sân nghe tới hai từ ăn kẹo lập tức chạy tới vây quanh anh. Chúng ngước những đôi mắt đèn láy trong veo nhìn Vũ chớp mắt hỏi, chú đẹp trai ơi, chú cho chúng cháu kẹo thật ạ? Vũ nửa quỳ nửa ngồi nhìn bé Du, rồi đưa tay xoa đầu thằng bé cười hiền. Đúng vậy, có muốn ăn không? Muốn ạ. Bé Du nói xong liền đưa tay bịt miệng. Thằng bé quay sang phía Lam liếc mắt nhìn trộm. Khi bị cô phát giác, nó chớp mắt ngây ngô hỏi, cô giáo xinh đẹp ơi, chúng con nhận kẹo của chú đẹp trai này được không ạ? Câu nói vừa thốt ra lập tức làm cô có chút bối rối. Cô gật đầu cũng không được, mà muốn lắc cũng không xong. Vũ bật cười. Anh đứng dậy cầm thùng kẹo bánh bên cạnh lên, nhìn lũ trẻ hỏi to, bây giờ nghe chú hỏi, các cháu có muốn ăn kẹo không? Nếu muốn thì xếp thành 3 hàng cho chú, còn không muốn... Nói tới đây, Vũ cố tình ngừng lại một chút. Anh nhìn bọn trẻ một vòng rồi khẽ hắng giọng, sau đó cười gian, vậy chú đành mang kẹo này về vậy. Chưa đầy một phút sau, tất cả học sinh có mặt tại đó đã xếp thành 3 hàng ngang ngay ngắn. Lam đứng đó không biết nên khóc hay nên cười. Cô thấy mình đứng đó cũng bằng thừa nên quay người muốn rời đi. Lam, cô qua đây phụ giúp tôi một chút. Lam xoay người nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Một mình anh chẳng phải đủ rồi hay sao? Vũ thấy cô vẫn đứng đó không di chuyển, anh không nói hai lời liền trực tiếp kéo tay cô đi qua. Cô nhanh lên một chút, không thấy mấy đứa nhỏ đang đợi à? Lam đưa mắt nhìn Vũ, rồi lại nhìn lũ học trò nhỏ, miễn cưỡng nhận lấy thùng kẹo trong tay anh và phụ giúp anh phân phát cho lũ nhỏ. Vừa hay, sự kiện trên sân lúc này cũng thu hút sự chú ý của các giáo viên khác. Sau khi nhận được kẹo, lũ nhỏ ngồi thành một vòng quanh sân. Toàn bộ giáo viên cùng với Vũ ngồi ở giữa. Chị Huyền ngồi ngoài cùng kế bên Lam. Chị liếc nhìn Vũ một lượt rồi khẽ huých vai cô thì thầm, ai thế? Người yêu em phải không? Chà, cậu ấy đẹp trai thật đấy. Hai đứa thật xứng đôi nha. Lam nghe chị Huyền nói vậy thì nhăn mặt, không phải đâu chị ơi, anh ta không phải người yêu em mới gặp anh ta có mấy lần thôi. Mới gặp, chị thấy hình như cậu ta thích em đấy. Ánh mắt cậu ta nhìn em nhé, không giống những người khác. Không phải như vậy đâu mà. Em nói chị nghe này, chẳng qua là trước đây ấy, em mà từng cứu anh ta một mạng mà thôi. Chị đừng nhìn cái dáng vẻ bên ngoài của anh ta mà dễ bị lừa. Anh ta là lưu manh đấy. Lưu manh? Chị Huyền ngó Vũ thêm một cái rồi lắc đầu. Chị nhìn cậu ta nhé, không giống lưu manh. Cậu ta cũng dễ gần mà. Em đừng có kén chọn nữa. Chàng trai tốt như vậy không phải dễ gì mà gặp được đâu. Lam rất muốn phản bác một câu, nhưng mà e rằng càng nói lại càng bị cho là cô đang ngại ngùng, nên cô ngồi im, chỉ cười trừ mà không nói gì cả. Bên kia, Vũ vẫn đang trò chuyện cùng lũ trẻ. Bất chợt nghe bé Huyền giơ tay như muốn nói gì đó. Anh nhìn bé Huyền mỉm cười. Cô bé, cháu có gì muốn hỏi? Bé Huyền như có vẻ ngập ngừng. Cô bé khẽ liếc nhìn về phía Lam và chị Huyền, rồi nhìn Vũ hồi lâu, khiến anh có chút bối rối. Cô bé, con muốn hỏi gì cứ mạnh dạn lên. Nếu mà chú biết, chú sẽ trả lời con. Bé Huyền ngước đôi mắt trong veo nhìn anh khẽ hỏi. Có thật không ạ? Ừ, anh gật đầu chắc nịch. Vậy chú có phải bạn trai của cô giáo xinh đẹp không ạ? Câu nói của bé Huyền làm bầu không khí vui vẻ bỗng chốc trở nên gượng gạo, làm hai má phiến hồng ngại ngùng, không dám ngẩng lên nhìn ai. Vũ cũng ngẩn ra mất mấy giây, sau đó anh bật cười, rồi xoa đầu bé gái trước mặt khẽ nói. Cô bé, con thấy chú có đủ tiêu chuẩn làm bạn trai cô giáo con không? Bé Huyền ngây ngô gật đầu một cái, làm Vũ cười lớn. Nếu chú là bạn trai cô giáo con, vậy chú đưa cô giáo con về thành phố, con cũng đồng ý chứ? Bé Huyền lập tức gật đầu, nhưng mà như chợt nhận ra gì đó, con bé vội vàng lắc đầu quẩy quẩy. Vũ nhìn đứa nhỏ hết lắc lại gật thì cười lớn. Anh vươn tay xoa xoa đầu bé Huyền, rồi thuận tiện ôm luôn cô bé ngồi trong lòng mình. Bé gái này quả thật dễ thương, anh nhìn mà muốn ôm, cưng nựng. Vậy cho chú làm bạn trai con nhé. Đột nhiên giọng Vũ lại vang lên khẽ khẽ, làm tất cả những người có mặt tại đó có chút bất ngờ. Lam đang cúi đầu vân vê góc áo, nghe câu nói của anh liền ngẩng đầu ngước mắt. Này, anh đừng có mà nói bậy, ai đồng ý làm bạn gái anh chứ? Có sao? Vũ ngạc nhiên nhìn Lam. Tôi chỉ muốn hỏi cô giáo của con bé thôi cơ mà. Ở đây có tận mấy cô giáo, đâu phải chỉ có mình cô giáo Lam, có đúng không cô bé? Lam biết mình mắc bẫy, chỉ cụp mắt không nói gì. Không khí bỗng chốc có phần gượng gạo. Bé Huyên nhìn Lam, lại nhìn sang Vũ. Sau đó cô bé đưa tay giật giật góc áo anh, rồi chớp đôi mắt to tròn nhìn anh khẽ nói. Chú đẹp trai ơi, các cô giáo khác đều có em bé hết rồi, chỉ còn cô Lam là chưa có bạn trai. Hay là chú đồng ý làm bạn trai cô Lam có được không? Bé Huyên, con nói gì vậy? Bé Huyên nhìn cô, vội vàng đưa tay lên che miệng cười cười, rồi nép vào trong lòng Vũ ngại ngùng nói. Chú đẹp trai ơi, chú tên là gì thế? Anh nhìn cô bé nhỏ giọng đáp lời. Vũ là tên chú. Cô bé tên gì? Con tên là Huyên. Tên chú thật là đẹp. Tên chú cùng với tên của cô giáo con ghép lại rất là đẹp nhá. Lời nói vừa thốt ra, không chỉ Vũ mà tất cả những người có mặt ở đó đều bật cười nghiêng ngả. Duy chỉ có một người ngồi đó mặt đỏ như trái cà chua, nghe xong câu nói ngây ngô đó, liền đứng dậy đi ra ngoài. Mặt trời dần khuất bóng, cũng là lúc Vũ chào tạm biệt lũ trẻ trở về đơn vị. Chiếc xe mô tô của anh băng qua những đoạn đường dốc đá gồ ghề. Cũng may xe này là xe chuyên đi đường núi, nếu như là xe máy thông thường, chắc chắn ba bữa sẽ hỏng ngay. Ngày thứ sáu cuối tuần, điểm trường của Lam tổ chức cho các em học sinh một buổi học kiến thức thực tế. Được sự đồng ý cũng như hỗ trợ của đội cảnh sát hình sự địa phương, ngày hôm đó Lam cùng hiệu trưởng và các thầy cô khác đưa học sinh tới phòng cảnh sát hình sự cách đó chừng 1,5 km. Đồng chí cảnh sát trực ban hướng dẫn các em học sinh xếp hàng ngồi ngay ngắn trước sân. Các thầy cô ngồi phía bên phải, bên phía phòng cảnh sát ngồi bên trái. Khi thấy các chú cảnh sát mặc cảnh phục xuất hiện, các em đờ học sinh đồng loạt đứng dậy vỗ tay chào đón. Với những đứa trẻ nơi này, các chú cảnh sát chính là những anh hùng trong lòng chúng. Vì nhờ có các anh mà tình trạng buôn bán trẻ em đã giảm đi rất nhiều. Vũ ngồi ở hàng đầu, ngay khi bước ra đã nhìn thấy một cô gái nhỏ trong chiếc áo dài trắng tinh khôi ngồi ở hàng ghế danh dự phía đối diện. Chẳng hiểu sao, cho dù là hoàn cảnh nào hay ở nơi đâu, chỉ cần có cô xuất hiện, anh đều có thể nhận ra ngay lập tức. Liệu đây có phải gọi là cảm mến từ cái nhìn đầu tiên không? Vũ ngồi vào bàn, anh cố tình ra vẻ nghiêm túc mà nhìn đi hướng khác, nhưng đôi mắt không tự chủ mà liếc nhìn cô. Phía bên kia, sau khi vỗ tay chào mừng các chiến sĩ cảnh sát, Huyền khẽ khẽ lay tay của Lam, rồi khẽ ghé sát tai cô thủ thỉ. Lam, tên lưu manh mà em nói đang nhìn em kìa. Lam thật sự không nhìn anh nên quay sang nhìn chị Huyền khó hiểu. Tên lưu manh nào chị nhỉ? Ở đây là chỗ của các anh chiến sĩ cảnh sát, thì lưu manh nào mà to gan lại dám xuất hiện? Em cứ nhìn đi rồi sẽ biết ngay thôi. Cậu ấy ngồi chách bên trái của em kìa. Thấy chị Huyền phì cười, Lam nương theo ánh mắt của Huyền nhìn sang thì thấy Vũ đang ngồi đó. Hình như anh đang nhìn và gật đầu chào hiệu trưởng. Nhìn thấy anh, Lam khẽ nhíu mày. Tại sao anh lại ở đây? Tại sao lại mặc cảnh phục? Tên lưu manh không có liêm sỉ kia vậy mà lại là một cảnh sát sao? Làm sao mà có khả năng được chứ? Vũ cũng vừa lúc quay lại, ánh mắt chạm nhau. Anh nhìn cô khẽ cong môi cười. Chị Huyền nhìn Lam khẽ nói, em thấy chưa? Chị nói rồi mà, cậu ta không thể nào là tên đầu trộm đuôi cướp đâu. Thế mà suốt ngày em kêu ca anh ta là tên lưu manh vô liêm sỉ, bây giờ nhá thì rõ rồi nhá. Lam á khẩu không nói được gì. Ban đầu cô cũng không tin anh là lưu manh, mà chỉ đơn giản nghĩ anh là một kẻ vô công rồi nghề. Ấy vậy mà anh lại là cảnh sát, lựa chọn buổi ngoại khóa ở nơi này, thật sự là cô sai rồi. Sau khi anh Phúc và hiệu trưởng lên phát biểu đôi lời, buổi học ngoại khóa về kỹ năng phòng vệ và tự vệ bản thân cũng chính thức diễn ra. Mỗi lớp sẽ được học các kỹ năng tự vệ khác nhau để phù hợp với độ tuổi của mình. Chẳng biết run rủi thế nào, anh Phúc lại giao cho Vũ và An phụ trách hướng dẫn cho học sinh lớp của Lam. Nhìn thấy anh, đám học sinh lập tức chạy lại ôm chặt lấy. Bé Huyên chạy tới nhanh nhất, cô bé ôm chặt lấy chân anh mỉm cười. Chú Vũ, cháu biết nhá, chú sẽ là anh hùng mà. Sau đó, con bé kéo anh tới bên cạnh cô. Trước ánh mắt tò mò của Lam, bé Huyên nắm tay cô, đặt lên tay anh rồi híp mắt cười. Chú ơi, chú làm bạn trai cô giáo con đi chú. Lam nghe bé Huyên nói, liền vội vàng thu tay về. Hai má không tự giác mà hơi phiến hồng. An đứng đó tròn mắt nhìn những gì đang diễn ra trước mắt này, nhìn Vũ thắc mắc. Anh quen cả học sinh ở đây sao? Ừ, Vũ cười rồi cúi xuống xoa đám đầu học sinh. Mới quen gần đây. An gật gù rồi trầm tư một phút. Bất chợt cậu ta đưa tay vỗ vào đùi một cái như bừng đại ngộ. Có phải gần đây anh lén lút nói là lên bản có việc là vì... An bỏ dở câu nói rồi quay sang nhìn Lam, vươn tay ra cười hì hì. Chị dâu, xin chào. Lam nhìn cánh tay của chiến sĩ kia vẫn hướng về phía cô chờ đợi, thì không biết nên khóc hay nên cười. Thấy cô vẫn đứng im không nhúc nhích, An lại bồi thêm một câu. Chị dâu thật xinh đẹp quá. Thảo nào cứ mỗi lần về Hà Nội lên đây á, anh Vũ đều chạy tới chỗ chị trước tiên. Em và anh Vũ là đồng đội từ Hà Nội chạy tới nơi này để làm nhiệm vụ, hôm nay mới được diện kiến chị. Chị dâu đừng ngại ngùng mà. Lam nhăn mặt. Anh hiểu lầm rồi. Tôi và anh Vũ chỉ là có chút quen biết. Tôi không phải là bạn gái anh ta, nên cũng không phải là chị dâu của anh đâu. Ấy, chị dâu, chị đừng có phũ với đại ca em như vậy. Khó khăn lắm anh ấy mới tìm thấy chị. Chị đừng có bài xích anh ấy mà. Đại ca, anh sao lại đánh em? Chưa để An nói hết câu, Vũ đã vươn tay cho An một đập, làm cậu ta la lên oải oái. Vũ hắng giọng bảo bọn trẻ xếp hàng ngay ngắn rồi bắt đầu cùng An hướng những động tác tự vệ cơ bản. Đám trẻ rất hào hứng khi được học những kỹ năng tự vệ và học rất nghiêm túc. Buổi chiều trôi đi nhanh chóng, sau khi kết thúc khóa học, các em còn được các anh kia chia kẹo và trò chuyện thêm một hồi. Khoảng 4 giờ chiều, học sinh cùng giáo viên điểm trường tạm biệt các chiến sĩ ra về, rồi sẽ trở về nhà sau một tuần học bán trú. Vũ được phân công đưa các em cùng giáo viên trở về tận nơi. Vừa về tới đơn vị, cũng là lúc anh và các đồng đội nhận được thông tin phía cánh rừng phía Bắc, người dân phát hiện một cái xác đang phân hủy. Vũ và anh Phúc cùng các đồng đội lại nhanh chóng lên đường tức tốc tới đó. Khi tới nơi, cánh rừng đã có khá đông người dân tò mò tới xem. An và Tiến cầm cuộn dây cảnh báo trăng kín xung quanh hiện trường trong bán kính 5 mét rồi chia nhau đứng xung quanh cảnh vệ. Phía pháp y cũng đã tới. Vũ cùng anh Phúc và Hưng cùng với hai pháp y đeo găng tay và khẩu trang bắt đầu khám nghiệm hiện trường. Cái xác đã phân hủy gần như toàn bộ nên rất khó để nhận diện nạn nhân. Nếu chỉ dựa vào quần áo, có thể đoán được nạn nhân là nữ giới. Trước hết vẫn chưa thể khẳng định là bị hại hay là chết do nguyên nhân gì. Trời đã nhá nhem, phía lãnh đạo địa phương cũng có mặt. Trên địa bàn xã gần đây có mấy vụ mất tích nhưng lại không có ai là phụ nữ. Thái và Long đứng đó cầm camera và máy ảnh quay chụp lại hiện trường. Người phụ nữ đó nằm sấp, trên hộp sọ có vết thương giống như là vết dao chém. Tất cả những dấu vết tại hiện trường cho thấy đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. An đứng đó cầm một cuốn sổ, sẵn sàng ghi chép lại tất cả. Thấy Vũ và anh Thái tháo găng tay đi ra, An lập tức lon ton chạy tới. Thế nào rồi các anh? Có cần em ghi chép gì không? Phúc nhìn An gật đầu. Cậu ghi đi. Nạn nhân là nữ giới, khoảng 35-40 tuổi, cao khoảng 1m53, tóc dài ngang vai, trên đầu có vết thương sâu do dao chém. Trên người mặc quần vải đen, áo sơ mi hoa màu hồng nhạt, đi giày bệt màu đen, trên tay có đeo nhẫn bạc. An ghi chép một hồi rồi ngước mắt hỏi, còn cần ghi gì nữa không các anh? Vũ im lặng, quay lại nhìn thi thể một lần nữa, sau đó trầm ngâm suy nghĩ. Phải mất khoảng 2 phút sau, anh mới lên tiếng. Còn, nạn nhân từng bị gãy chân bên phải. Sao cậu lại biết? Anh Phúc nghe thấy Vũ nói nạn nhân từng bị gãy chân bên phải thì có chút bất ngờ. Trên ống chân của người đó có cầu xương trực tiếp. Việc này cho thấy trước đây người này từng bị gãy chân. Khi xương bị gãy liền lại, hiện tượng tiêu xương sinh lý sẽ xuất hiện tại các vị trí đầu các xương bị gãy. Khi đó khoảng trống tại các vị trí đầu xương gãy sẽ hình thành cầu xương trực tiếp. Cho nên tôi dám khẳng định nạn nhân từng bị gãy chân. Phúc nghe anh, liền quay lại nhìn kỹ xương chân bên phải của thi thể, sau đó gật đầu. Đúng vậy, trên chân phải của nạn nhân đúng là có cầu xương trực tiếp. Cậu đúng là tuổi trẻ tài cao, khả năng quan sát rất tuyệt vời. Ôi dào, anh đừng khen anh ấy mà bằng thừa. Anh ấy cẩn thận tỉ mỉ như vậy á, nên đến giờ đã có người yêu đâu. Người ta sợ quá, chạy mất dép hết cả rồi. Cậu đừng có nói vậy. Vũ nhăn mặt. À, rồi rồi, em biết rồi. Chị dâu có ở đây đâu mà anh phải ngại. Vũ gắt nhẹ. Cậu có im đi không? An rụt cổ rồi lỉnh mất. Phía bên kia, Huyền vừa mới thu xếp đồ đạc, chuẩn bị trở về nhà sau một tuần ở trên điểm trường. Nhưng mà vừa mới đi tới cổng đã thấy bố mẹ mình tất tà chạy tới. Vừa nhìn thấy chị Huyền, bố mẹ đã gào khóc. Con ơi, Huyền ơi, ông trời bất công quá, con ơi. Chị Huyền vứt túi sách trong tay xuống, ôm lấy mẹ mình mà hỏi. Mẹ ơi, xảy ra chuyện gì thế mẹ? Sao mọi người lại chạy tới tận nơi này? Con cũng chuẩn bị về nhà rồi mà mẹ. Bà Thác nhìn con gái, đôi mắt bà đỏ hoe, nghẹn ngào mà nói. Con ơi, cái Hà giấu gia đình đi Trung Quốc, mất liên lạc hơn một tháng rồi. Hôm nay chồng nó mới nhận được tin, ở cánh rừng phía Bắc phát hiện một thi thể nên mới nói ra. Tao với bố mày ở gần nên định chạy lên xem có phải con Hà không. Giảng ơi, sao nó lại bỏ đi Trung Quốc? Làm cái gì cơ chứ? Chị Huyền đỡ bố mẹ mình quay trở lại phòng sinh hoạt chung để hai ông bà ngồi xuống rồi mới hỏi han. Bố, mẹ, cứ bình tĩnh đã. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng. Lát nữa con cất đồ về phòng rồi sẽ đưa hai người tới cánh rừng kia xem sao. Lam sau khi đi tắm trở về thì thấy chị Huyền vẫn còn ở phòng sinh hoạt chung thì ngạc nhiên lắm. Ơ, chị Huyền, sao chị nói chị đi về mà vẫn còn ở đây? Lúc này cô mới để ý tới trong phòng sinh hoạt chung còn có hai người nữa. Bọn họ hình như là một cặp vợ chồng trung niên. Lam lên tiếng chào bọn họ rồi nhìn chị Huyền. Linh tính mách bảo cô rằng hình như có chuyện gì đó chẳng lành. Lam hỏi nhỏ, có phải xảy ra chuyện gì rồi không chị? Chị Huyền nhìn Lam thở dài. Ừ, đây là bố mẹ chị. Bọn họ vừa nhận được tin chị gái chị mất tích đã gần một tháng nay. Vừa hay khu rừng phía Bắc mới phát hiện ra có một xác nữ giới đang phân hủy, nên bố mẹ chị chạy tới xem thử. Lam nghe xong câu chuyện liền có chút thắc mắc. Mất tích gần một tháng, tại sao bây giờ mới đi tìm vậy chị? Gia đình chị không có thông tin gì sao? Chị Huyền lắc đầu. Chị gái chị lấy chồng cách nhà mười mấy cây số, trước đây cứ 2-3 tháng mới về thăm một lần. Nơi này người dân không có tiền mua điện thoại, mà nhà chồng chị ấy cũng giấu giếm, cho nên bây giờ mới nhận được tin. Lam không nói gì. Cô nhìn bố mẹ chị Huyền ngồi đó, khuôn mặt họ như bị mất nửa linh hồn mà thấy có chút đau lòng. Trời đã gần tối, đường rừng rất khó đi, nếu như trì hoãn nữa, không biết bao giờ mới tới được cánh rừng phía Bắc. Lam vội vàng kéo tay chị Huyền Dục. Nếu như vậy, chúng ta đi tới cánh rừng phía Bắc xem sao. Trời sắp tối rồi, cho dù có phải là chị gái chị hay không, thì cứ tới hỏi thăm một chút cho yên lòng chị ạ. Ừ, chị Huyền đỡ bà Thác và bố mình đứng lên. Bố, mẹ, mình đi thôi. Lam trở về phòng, cầm theo đèn pin rồi vội vàng đuổi theo. Chị Huyền, để em đi cùng với mọi người. Đường rừng khó đi, cây rừng rậm rạp. Lam cùng gia đình chị Huyền men theo con đường mòn gập ghềnh khúc khuỷu mà đi. Tiếng gió giữa đại ngàn hòa vào tiếng chim chóc kêu râm ran. Mùa này nhiều vắt, cho nên Lam trước khi đi phải mang ủng phòng khi đạp phải rắn rết. Cánh rừng phía Bắc rất rộng, nếu muốn tìm nơi có xác người kia e rằng mất rất nhiều thời gian. Trời mỗi lúc một tối dần mà Lam và ba người còn lại vẫn chưa tìm thấy nơi mà người ta phát hiện ra cái xác. Mẹ chị Huyền bắt đầu sốt ruột, liên tục khóc lóc. Bà sợ nếu là con gái bà nằm đó sẽ rất lạnh và cô đơn. Chị Huyền và Lam liên tục phải động viên bà. Bố chị Huyền nhìn thì vẫn bình tĩnh, nhưng mà nếu nhìn kỹ cũng chỉ là giả vờ mạnh mẽ. Đi thêm một đoạn đường nữa thì bất ngờ cả bốn gặp được mấy người dân bản đang đi xuống. Thấy có bóng người, chị Huyền vội gọi họ lại hỏi chuyện. Chị Huyền nói chuyện bằng tiếng Mường nên Lam không hiểu lắm. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hai người họ vẫy tay chào rồi đi tiếp. Hai người kia vừa đi thì chị Huyền nhìn bố mẹ rồi nói gì đó, tiếp tục đi lên phía trước. Chị Huyền, hai người vừa nãy nói gì với chị vậy? Nghe tiếng hỏi, chị Huyền dừng bước nhìn cô cười khẽ. Cũng không có gì nhiều, hai người họ vừa từ nơi phát hiện cái xác về. Họ nói ở đó có công an đang điều tra, cho nên không được tới gần. Hóa ra là như vậy, thế chúng ta còn cách đó xa không chị? À, cũng không còn xa đâu em, qua con dốc kia một đoạn là tới rồi. Lam cùng gia đình chị Huyền đi thêm một đoạn đường, liền thấy một đám đông đang tụ tập chỉ trỏ. Lam và ba người còn lại bước tới, vừa lúc An từ bên trong chạy ra. Chị Huyền vội vàng đưa tay níu lấy cậu ta, ngại ngùng hỏi thăm. Đồng chí, có thể cho tôi hỏi thăm chút không? An nhìn chị Huyền với ánh mắt xa lạ rồi gật đầu. Nhưng một giây sau, khi thấy Lam, cậu ta đã vội chạy tới chỗ cô hỏi tới tấp. Chị dâu, sao chị lại tới đây? Cũng nghe tin rồi lên xe mà. Đại ca đang ở bên trong, chị có cần em gọi một câu không? Nhắc tới Vũ, hai má Lam bất giác ửng hồng. Thấy An xoay người muốn đi, cô vội vàng ngăn cậu ta lại. Không cần đâu, tôi không tới tìm anh ta. Ủa, vậy chị dâu tới xem phá án à? Em lại cứ tưởng. An cười hì hì, bỏ dở câu nói ở đó. Thấy cô gật đầu thì cậu ta liếc nhìn chị Huyền rồi nhỏ giọng hỏi. Chị dâu, chị tới cùng chị ấy đúng không? Như chợt nhớ ra điều gì, An quay sang phía chị Huyền nghiêm túc hỏi. Đúng rồi, vừa nãy chị muốn hỏi gì ạ? Chị Huyền gật đầu, chưa kịp để chị nói ra, bà Thác đã ôm chặt lấy tay An nước nở. Cán bộ cho tôi hỏi, có phải ở đây phát hiện ra thi thể một nữ giới không? Người đó có phải con gái tôi không cán bộ? Việc này... Trên mặt An thoáng chút bối rối, chị Huyền cùng bố mình vội vàng kéo bà Thác lui ra bên ngoài trấn an bà một chút. Còn lại mình Lam đứng đó cùng An, cô nhìn cậu ta rồi hỏi. Cậu cho chúng tôi xin một chút thông tin về nạn nhân được không? Chị gái đồng nghiệp của tôi nghe nói đã mất tích một thời gian, nhưng mà nhà chồng giấu, tới tận bây giờ mới biết thông tin. Gia đình chị ấy lo lắng quá nên mới từ dưới bản chạy lên đây. An nhìn trước ngó sau, rồi kéo Lam đi ra một góc nhỏ, nhỏ giọng thì thầm tựa như bí mật không được để lộ vậy. Chị dâu, em nói chị nghe, chuyện này là thông tin mật. Chị nghe rồi nói lại với đồng nghiệp của chị, giữ bí mật nhé. Nạn nhân trong kia là nữ, khoảng gần 40 tuổi, có vẻ là bị sát hại. Chuyện này tạm thời vẫn chưa rõ, nên chúng em ấy là chưa dám công bố, vì sợ hung thủ nghe tin lại phi tang tất thảy thì án lại khó phá. Bị sát hại sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hung thủ nhẫn tâm ra tay tàn ác với một người như vậy? Sau khi những gia đình có người mất tích đến nơi thì công tác nhận diện bắt đầu. Lam đứng ở bên ngoài nhìn từng người đi vào rồi lại đi ra. Cô tới đây làm gì? Xem ra cô cũng gan dạ quá nhỉ. Một giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên bên tai. Lam quay sang nhìn xem người đó là ai thì nhận ra Vũ đã đứng trước mặt cô từ khi nào. Tôi tới xem, không được sao? Được, cô tới đây đâu có ai cấm nổi. Nghe tới đây, Lam cũng chẳng muốn nói chuyện với anh ta nữa. Nhưng mà chưa kịp phản ứng thêm gì thì Vũ đã nắm tay kéo đi. Tới khi cách hiện trường vụ án kia một đoạn khá xa, anh mới dừng lại. Lam giằng mạnh tay mình khỏi tay anh, giọng có chút không vui. Anh buông ra, kéo tôi qua đây làm gì? Vũ vẫn nhìn cô bằng cái vẻ bất cần. Cô con gái con đứa, trời sắp tối rồi còn chạy tới hiện trường để làm gì? Nơi đó không sạch sẽ, tốt nhất cô đừng tới gần thì hơn. Lam cau mày, chẳng phải chỉ là một cái xác thôi sao? Có gì mà đáng sợ tới vậy chứ? Cô đâu phải kẻ yếu đuối, cho nên cũng có gì phải sợ. Lam cất giọng nhẹ bẫng như gió mây. Chị gái chị Huyền mất tích, cho nên tôi cùng gia đình chị ấy tới xem thử. Biết đâu người nằm kia lại là chị gái chị ấy. Tôi ban đầu cũng không định tới, nhưng mà để một mình gia đình chị ấy chạy tới nơi này, tôi không yên tâm. Hóa ra là vậy. Vũ gật gù, thì bất chợt tiếng khóc thê lương phía bên kia vọng tới. Lam nhìn sang thì thấy chị Huyền và bố mẹ chị đang quỳ sụp trước nơi phát hiện ra cái xác kia mà gào khóc. Lam giật mình vội chạy tới. Cảnh tượng trước mắt làm cô có chút e sợ. Cái xác đã gần như phân hủy hết, tư thế nằm có vẻ như là bị người ta ném xuống đây. Nếu như cô đoán không nhầm thì người này bị giết chết. Chị Huyền, người kia là chị gái chị sao? Chị Huyền gạt đi nước mắt lăn dài trên má rồi gật đầu. Ừ, là chị gái chị đấy em. Nhưng sao chị lại biết? Em thấy cái xác đó đã bị phân hủy hết rồi mà. Chị Huyền nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, chỉ vào cái khăn tay thêu hoa cúc đã chuyển màu đi về bùn đất. Cái khăn đó là mẹ chị thêu, đưa cho hai chị em chị mỗi người giữ một chiếc. Chiếc khăn này bao nhiêu năm nay chị gái chị vẫn giữ. Vậy mà... Chị Huyền bỏ dở câu nói rồi lại khóc. Số phận thật biết trêu đùa con người. Nhìn bố mẹ chị Huyền khóc ngất mà lòng cô thắt lại. Làm gì có gì đau đớn hơn người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Vũ đứng đó nhìn Lam, ánh mắt hoe đỏ, ngậm ngùi nhìn một nhà ba người đang khóc mà cũng có chút không đành lòng. Trước hết, mọi người cứ bình tĩnh đã. Chiếc khăn này cũng chưa thể chứng minh được đó là người nhà của mọi người. Cũng có trường hợp đây là tang vật hung thủ để lại thì sao? Hoặc là... Chưa kịp để Vũ nói hết câu, chị Huyền như chết đuối vớ được phao, vội vàng níu chặt lấy tay anh mà hỏi. Đồng chí, vậy có cách nào xác minh được không? Chiếc khăn tay kia đúng là của chị tôi. Tôi chỉ muốn biết chị tôi còn sống hay đã chết. Nếu chị muốn biết, vậy chị bằng làm giám định ADN đi. Chị Huyền gật đầu liên tục cảm ơn. Được được, vậy nhờ cậu giúp chúng tôi, gia đình chúng tôi đổi ơn cậu. Sau khi lấy mẫu xong, gia đình chị Huyền cùng với Lam theo xe chuyên dụng trở về cơ quan pháp y để bảo quản cái xác, sau đó đưa mọi người về trụ sở phục vụ công tác điều tra. Còn một nhóm cảnh sát khác ở lại hiện trường truy tìm dấu vết. Về tới trụ sở công an, Lam là người không liên quan cho nên phải ngồi ở ngoài hành lang chờ đợi. Vũ đứng ở đầu hành lang nhìn cô gái nhỏ ngồi trên ghế, lưng dựa vào tường. Bóng dáng nhỏ bé của cô ngồi một mình nơi hành lang rộng có vẻ cô đơn đến lạ. Vũ bước tới, vươn tay đưa cho chai nước suối rồi ngồi xuống bên cạnh. Sao cô không về trường? Lam không trả lời mà hỏi ngược lại Vũ. Anh thấy tôi có thể yên tâm sao? Đúng vậy, với tính cách của cô gái này chắc chắn sẽ ở lại đây tới cùng. Vũ mặc cảnh phục màu xanh, một tay xỏ túi quần, tay kia cầm chai nước vươn tới đưa cho cô. Dưới ánh sáng của bóng đèn trần, cả người anh toát lên một vẻ đẹp kỳ lạ. Lam ngồi trên ghế ngước mắt nhìn anh. Mãi một lúc lâu sau, cô mới vươn tay đón lấy chai nước trong tay anh uống vài ngụm. Cả hai cứ lặng yên ngồi bên cạnh nhau như vậy cho tới khi tiếng bước chân ở đầu hành lang bên kia vang lên dồn dập. Cả hai vừa ngẩng đầu thì thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dáng người cao rong ròng, lại rất gầy đang từ xa chạy tới. Ông ta dừng lại trước mặt Vũ rồi cất giọng khàn khàn. Cán bộ cho tôi hỏi. Vũ nhìn ông ta, nhưng ánh mắt ông ta có vẻ lảng tránh ánh nhìn của anh, không dám nhìn thẳng. Chú muốn hỏi chuyện gì? Tôi... Người đàn ông kia do dự mất mấy giây, sau đó mới ngập ngừng nói tiếp. Cán bộ cho tôi hỏi, tôi tới phục vụ điều tra, vậy đi hướng nào? Nghe tới bốn chữ phục vụ điều tra, Lam cũng ngẩng đầu nhìn hắn ta. Người đàn ông này có nước da ngăm đen, lông mày xếch ngược, chẳng có vẻ gì là hiền lành chất phác cả. Vũ đưa tay chỉ về một hướng, ông ta vội vàng cảm ơn rồi đi thẳng. Lam nhìn theo nơi bóng dáng ông ta khuất sau dãy hành lang khẽ cau mày. Nếu như là tới phục vụ điều tra, vậy nhất định là người thân quen với nạn nhân. Ngoại trừ người vô cùng thân thiết là cha mẹ chị em ra, vậy người đàn ông kia lẽ nào là chồng của nạn nhân? Trước khi tới đây, chị Huyền cũng từng nói chị gái chị ấy đã có gia đình cách nhà khá xa, xem ra rất có thể là chồng của chị gái chị Huyền. Suy nghĩ cái gì mà thất thần vậy? Vừa lúc này, giọng nói trầm ấm của Vũ lại vang lên bên tai, thành công kéo cô trở về thực tại. Lam hồi thần rồi nhìn anh lắc đầu. Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy người đàn ông kia có gì đó lạ lắm. Lạ sao? Vũ nhìn cô nghiêm túc hỏi. Cô thấy lạ ở điểm nào? Lam lắc đầu. Rất khó nói. Tôi chỉ là thấy có gì đó sai sai, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra. Vũ không nói gì. Ánh mắt của anh đảo về phía bóng lưng của gã đàn ông vừa rồi. Quả thật, anh cũng thấy người đàn ông này có gì đó rất đáng nghi. Nếu mà nhìn qua có thể đoán, gã ta rất giống người nghiện thuốc viện lâu ngày. Ngay cả cái thái độ khi nãy đến phục vụ điều tra, rất có thể hắn là chồng của nạn nhân, nhưng cũng không có vẻ gì là sốt ruột hay đau lòng. Hắn bình thản và lạnh lùng tới đáng sợ. Không khí lại lần nữa rơi vào yên lặng. Nơi này có điện và sóng điện thoại, nhưng hôm nay Lam không cầm theo bên mình. Cô muốn gọi điện về nhà một chút, nhưng lại không biết nơi nào cho gọi điện nhờ. Đường ở trên tỉnh cô không rành lắm, mà gần cạnh đây không thấy cửa hàng tạp hóa nào. Nơi đây đa phần toàn là người dân tộc nghèo, cho nên vẫn còn dịch vụ cho người ta thuê gọi điện thoại. Trời đã tối lắm rồi, cho nên tìm được nơi cho gọi nhờ điện thoại cũng không phải dễ. Mà người đàn ông bên cạnh này cũng có điện thoại, nhưng mà cô không muốn nhờ vả anh ta chút nào. Qua thêm 10 phút nữa, không khí vẫn cứ im lặng như vậy. Vũ rút điện thoại trong túi ra, lướt xem tin tức một chút. Thấy cô cúi đầu mân mê chai nước, liền đưa điện thoại về phía cô. Có muốn gọi điện thoại về nhà không? Lam ngước đôi mắt to lên nhìn anh. Trên trán cô vẽ toàn là dấu hỏi. Tại sao anh lại biết cô muốn gọi điện thoại về nhà cơ chứ? Như là đoán được cô muốn hỏi mình chuyện gì, Vũ cười cười. Mau gọi đi, chắc người nhà cô cũng mong lắm đấy. Ở trên trường thì làm gì có sóng điện thoại. Mau gọi đi, không tôi đổi ý thì đừng có mà hối hận. Lam chần chừ một hồi mới đưa tay nhận lấy cái điện thoại trong tay Vũ. Cô đứng dậy mở cửa đi ra bên ngoài hành lang, mới cúi xuống bấm một dãy số. Rất nhanh, bên kia đã có người bắt máy. Bà Thủy nhìn dãy số lạ thì cất giọng dò hỏi. Alo, xin hỏi ai ở đầu dây kia vậy? Mẹ, con Lam đây. Bà Thủy thắc mắc. Sao con lại dùng số điện thoại này? Số kia con bỏ rồi sao? Mà tối như vậy rồi, con còn xuống huyện sao? Không có sóng điện thoại cũng không sao. Tối rồi, đừng đi xa như vậy, nguy hiểm lắm. Không phải đâu mẹ ơi, cái này là con nhờ điện thoại người ta. Nhà đồng nghiệp con xảy ra chút chuyện, nên con đi cùng chị ấy. Mẹ đừng lo mẹ nhé. 20 phút trôi qua, Lam liền tạm biệt mẹ mình rồi cúp máy. Cô không dám nói chuyện lâu hơn vì sợ tốn tiền điện thoại của anh. Nơi này thiếu thốn và khó khăn, để mua được cái thẻ cũng không phải dễ dàng gì. Vũ nhìn thấy cô đi vào thì ngồi thẳng dậy, giọng nói cũng có chút ôn nhu. Gọi xong rồi sao? Lam gật đầu trả lại điện thoại cho anh rồi nói lời cảm ơn. Vũ đưa tay đón lấy điện thoại rồi đứng dậy. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay. Bây giờ đã là 9 giờ tối. Sau khi cất điện thoại vào túi, anh nhìn cô nửa như ra lệnh, nửa như thúc giục. Đi thôi. Đi đâu? Bọn họ lấy thông tin xong rồi sao? Vẫn chưa. Vẫn chưa sao? Thế anh định đưa tôi đi đâu? Lam cau mày. Đi ăn. Cô không đói à? Tôi không. Nói tới đây, bất giác bụng Lam sôi lên ủng ục. Lam đưa tay ôm bụng, dáng vẻ ngại ngùng không dám ngẩng lên. Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô, Vũ bật cười thành tiếng. Thấy chưa? Cái bụng của em thành thật hơn cái miệng của em rồi đấy. Lam không nói gì, nhưng mà vừa rồi anh vừa mới gọi cô là cái gì? Em sao? Cô ngước nhìn anh. Ánh mắt cô nhìn sâu vào ánh mắt anh, như muốn nhìn xem rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì. Đang gọi cô, đột ngột đổi cách, làm Lam có chút hoang mang. Vũ thấy Lam cứ nhìn mình chằm chằm thì có chút ngơ ngác. Sao em nhìn tôi như vậy? Không định đi ăn chút gì à? Không phải. Lam nói tới đó thì ngưng lại. Căn bản là cô cũng không biết phải nói chuyện này như thế nào. Vũ dựa người vào tường, hai tay anh vòng đằng trước ngực. Anh thở dài bất lực. Thế tóm lại là có chuyện gì? Em còn không mau đi, ngồi đây thêm lúc nữa, hàng quán người ta đóng cửa thì đồ ăn cũng chẳng còn đâu. Ồ. Lam khẽ ổ một tiếng rồi đứng dậy đi theo anh. Nhưng mà sự tò mò trong lòng cô vẫn luôn khiến cô khó chịu. Thật lòng mà nói, cứ thắc mắc rồi đoán già đoán non cũng làm người ta mệt mỏi lắm chứ. Đắn đo mãi, Lam mới ngập ngừng hỏi. Tôi chỉ là có chút thắc mắc, sao đột nhiên anh lại đổi cách xưng hô, gọi tôi là em thôi. Cách này gọi nghe có chút... Vũ dừng bước, anh xoay người nhìn cô nhướng mày hỏi. Có chút làm sao? Em nhỏ tuổi hơn tôi gọi em là em, có gì không đúng? Lam không nói gì, chuyện này thật sự mà nói thì không có gì sai cả. Cô nhỏ tuổi hơn anh, nhưng mà để gọi một tiếng anh như những người khác, đúng thật là hơi khó khăn. Lam cũng chẳng hiểu sao, bản thân mình lại không gọi được. Đi thôi. Tiếng Vũ lại một lần nữa vang lên bên tai, làm bước chân cô nhanh thêm một chút. Trời bên ngoài đã tối mịt, đêm nay bầu trời u ám không một ánh sao. Cô cùng anh bước trên con đường bê tông không ánh đèn. Giờ này không biết còn nơi nào mở cửa bán đồ ăn không nữa. Nơi này không giống như thành phố, cũng chẳng phải khu du lịch, cho nên người dân đóng cửa nghỉ bán từ rất sớm. Giờ này cũng phải gần 10 giờ đêm, cho nên muốn tìm được quán cũng phải đi khá xa. Cả hai cứ bước đi như vậy mà không nói với nhau câu gì. Gió thổi hiu hiu, trời khuya cho nên hơi se lạnh. Lam đưa tay phải khẽ ôm lấy tay trái mà xoa xoa cho bớt lạnh. Lúc chiều đi hơi vội cho nên cô chỉ có một chiếc áo phông mỏng. Vũ nhìn thấy tất cả liền cởi áo vest xanh của mình khoác lên vai cô. Hành động này của anh làm cho Lam có chút giật mình. Cô đưa tay muốn cởi áo của anh ra nhưng bị Vũ nhanh tay lại mắt nhìn thấu. Anh giữ chiếc áo lại, nghiêm giọng dạy bảo. Trời lạnh rồi, em khoác vào đi. Tôi với em có gì mà phải ngại. Nhưng mà tôi với anh đâu có thân thiết vậy. Chưa để Lam nói hết câu, Vũ đã vội vàng cắt đứt lời cô nói, rồi nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc lạ kỳ. Không nhường nhị gì cả, tôi với em ban đầu là không quen biết, nhưng mà em cứu tôi một mạng, cho nên tôi nợ em cả một đời. Ngừng một chút anh nói tiếp. Em có thể cho phép tôi làm bạn em không? Câu hỏi đột ngột thốt ra làm cô có chút ngây ngốc. Từ bạn trong miệng anh là bạn theo phương diện nào? Sao không muốn làm bạn với tôi? Nói cho em biết, làm bạn với một cảnh sát đẹp trai như tôi chỉ có lợi bất cập hại. Em cứ suy nghĩ kỹ đi. Lam nhìn Vũ, thấy cái vẻ tự tin thái quá của anh là cô thấy buồn cười. Nhưng mà chính vì cô cười cho nên anh mới chột dạ. Em cười gì? Có gì đáng cười ở đây? Tôi đang nói chuyện với em rất nghiêm túc đấy. Em không phản đối vậy, tôi mặc định là em đồng ý với tôi rồi. Ơ cái anh này, tôi đã nói đồng ý đâu. Anh làm sao? Không cho phép em được phản đối. Bây giờ chúng ta là bạn bè rồi. Cái gì vậy chứ? Cái tên này, ai mà thèm làm bạn với anh ta kia chứ? Làm cúi mặt bĩu môi, không thèm nói gì. Dù sao thì thêm bạn bớt thù, coi anh là bạn cũng không phải là chuyện gì to tát. Anh bận trăm công ngàn việc, chắc sẽ không thường xuyên tới quấy rầy cô đâu. Phía trước có ánh điện, hình như là một quán ăn đêm. Đi cả đoạn đường dài giữa bầu trời tối mịt, bây giờ thấy được chỗ bán đồ ăn như là đi giữa sa mạc tìm thấy ốc đảo. Quán ăn kia khá nhỏ, chỉ có lác đác vài ba cái bàn nhựa đã bạc màu cũ kỹ. Khuya như vậy rồi, quán vẫn mở cửa nhưng lại không có nổi bóng khách nào. Lam và Vũ bước vào bên trong thì không thấy chủ quán đâu. Sau khi gọi mấy tiếng mới thấy một người phụ nữ trung niên dáng người khắc khổ từ bên trong chạy ra. Vừa thấy hai người liền có vẻ mừng lắm. Cô ấy nhìn anh và cô khẽ hỏi, hai cô cậu ăn gì? Lam nhìn quanh quầy một lượt, hình như quán có bún, phở và cháo. Quán ăn tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ. Cô nhìn sang Vũ đang đứng bên cạnh, nhỏ giọng nhắc anh, tôi ăn bún bò, anh ăn gì? Giống em đi. Vũ không cần nghĩ ngợi mà ngay lập tức trả lời cô, sau đó nhìn cô chủ quán dõng dạc, giúp cháu hai bún bò cô nha. Cô chủ quán gật đầu, hai cô cậu ngồi đi, bún xong ngay thôi. Gọi món xong, Lam và Vũ đi về chiếc bàn gần nhất rồi ngồi xuống. Lam nhanh tay lấy khăn giấy lau hai bộ đũa rồi đặt sang bên anh một bộ. Hành động này của Lam chỉ là một hành động nhỏ, nhưng với Vũ lại là một việc làm rất tinh tế. Bún rất nhanh được cô chủ quán bưng ra. Lam đón lấy tô bún nóng hổi trong tay, rồi mỉm cười nói cảm ơn với cô chủ quán. Vũ và Lam đã đói ngấu nên ăn rất ngon lành. Cô chủ quán vẫn đứng bên cạnh quầy như đang dọn dẹp gì đó. Lam nhìn cô khẽ hỏi, muộn như vậy, quán lại không có khách, sao cô vẫn còn mở cửa? Cô chủ quán buông khăn lau trong tay, ngẩng đầu cười hiền. Quán ế quá nên cô cố mở bán thêm, đồ còn thừa bỏ đi thì lãng phí, mà lại coi như mất hết cả lãi rồi. Nghe cô chủ quán nói vậy, Lam bất giác nén một tiếng thở dài. Nơi này buôn bán đã là khó khăn lắm rồi, nếu như mà không bán được, chẳng phải đã coi như lỗ vốn hay sao? Lam gọi thêm 3 phần cháo mang về, vừa là muốn lát nữa gia đình chị Huyền có cái ăn tạm, vừa là ủng hộ cô chủ quán một chút. Chào cô chủ quán rồi quay trở về, Lam ngước nhìn bầu trời đen kịt, bất giác thấy lòng trống rỗng lạ kỳ. Cái cảm giác trở về, đối diện với một vụ án nghiêm trọng, lại là người thân của đồng nghiệp, thật sự cô chẳng thể vui. Em ở chỗ nào Hà Nội vậy? Nhà tôi ở Đống Đa, tôi theo chuyên án nên lên đây nhận nhiệm vụ. Sẵn tiện gặp vụ án này nên hỗ trợ anh Phúc điều tra luôn. Lần bị thương trước cảm ơn em nhiều lắm, cũng may nhờ có em, chứ không thì tôi đã rơi vào tay lũ tội phạm kia rồi. Vũ bất chợt lên tiếng, phá vỡ bi bầu không khí im lặng. Lam liếc nhìn sang anh rồi khe khẽ đáp lại. Nhà tôi ở Cầu Giấy, sang Đống Đa cũng không xa là mấy. Chuyện lần trước không cần cảm ơn tôi đâu, cứu người là chuyện nên làm mà. Vết thương của anh thế nào rồi? Cô nhìn sang anh, rồi khẽ đưa tay xốc lại chiếc áo đang khoác trên vai mình. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút ấm áp. Nhắc mới nhớ, đợt đó anh bị thương không nhẹ, nhưng mà nhìn anh bây giờ, có lẽ vết thương cũng đã lành cả rồi. Vũ đưa tay khẽ đấm nhẹ vào ngực mình rồi cười nói. Em nhìn xem, bây giờ tôi rất khỏe, vết thương kia đều đã lành cả rồi. Lam và Vũ vừa về tới trụ sở, cũng là lúc người đàn ông khi nãy rời đi. Xem ra bọn họ đã lấy xong lời khai cả rồi. Chưa đầy 5 phút sau, chị Huyền cùng bố mẹ của chị cũng đi ra. Mắt bọn họ đều đã đỏ vì khóc quá nhiều. Nhìn dáng vẻ của bố mẹ chị lúc này thật sự rất xót xa. Lam đỡ lấy mẹ chị Huyền để bà ngồi xuống ghế, rồi đưa cháo trong tay cho bọn họ. Cô nhìn chị Huyền khe khẽ hỏi. Chị ơi, tình hình thế nào rồi chị? Bên cảnh sát đã có kết luận gì chưa? Chị Huyền lắc đầu. Vẫn chưa, phải đợi 30 đến 45 phút nữa mới có kết quả ADN. Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, nên phía công an vẫn chưa đưa ra kết luận gì. Ngừng một chút, chị Huyền cầm tay Lam nói. Lam này, em về nghỉ ngơi trước đi. Chuyện này là chuyện của nhà chị, vậy mà em cứ chạy theo bọn chị. Cơm còn chưa kịp ăn, nói thật chị áy náy lắm. Chị đừng nói như vậy, đây là việc nên làm. Chị đừng nghĩ ngợi gì cả, tinh thần cũng thoải mái hơn một chút đi ạ. Nếu chị còn suy sụp thế này thì bố mẹ chị phải làm sao đây? Sau đó Lam đặt cốc cháo lên tay chị Huyền. Chị tranh thủ lúc cháo còn nóng, cố gắng ăn một chút đi. Nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra, chị còn phải có sức mà lo liệu chứ. Cô đưa hai tay lên vai chị Huyền, rồi ấn chị ngồi xuống ghế. Nào, chị ngồi xuống, cố gắng một chút. Chị phải thật mạnh mẽ, chị còn phải tìm lại công bằng cho chị gái chị nữa cơ mà. Ở đây, ai là Vàng Thị Huyền? Tiếng nói bất chợt vang lên phía đầu hành lang, làm chị Huyền bỏ vội cốc cháo chạy lại. Đồng chí, là tôi là Vàng Thị Huyền. Bố mẹ chị Huyền, cốc cháo ngay cả mở cũng chưa mở ra. Nghe thấy tiếng một đồng chí cảnh sát gọi tên con gái nhỏ, liền lập tức chạy ra. Lam và Vũ cũng lập tức đi về phía đó. Bác Thác cầm chặt lấy tay anh cảnh sát kia mà lay. Cán bộ, kết quả thế nào rồi? Cầu xin cán bộ nói cho chúng tôi biết với. Anh cảnh sát kia nhìn qua Vũ một chút, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên tay bà Thác an ủi. Bác, trước hết hai bác và chị cứ bình tĩnh đã, rồi cháu sẽ nói những thông tin cháu vừa nhận được. Nói tới đây Chí thở dài. Kết quả thử ADN cho thấy nạn nhân chính là con gái của hai bác, Vàng Thị Hà. Nghe tới đây, chân tay bà Thác bùn rùn mà lảo đảo ngã xuống. Chị Huyền hốt hoảng đỡ lấy bà. Mẹ! Bà Thác ôm mặt khóc nức lên từng tiếng nghẹn ngào. Chị Huyền phải khuyên mãi bà mới không gào khóc nữa, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống không ngừng. Nhìn cảnh tượng này, Lam thật sự thấy rất xót xa. Chí đã từng chứng kiến rất nhiều vụ án thương tâm, cũng từng nhìn rất nhiều thân nhân khóc tới tê tâm liệt phế, nhưng lần nào cũng vậy, ánh mắt anh ta cũng trùng xuống rất nhiều. Mãi một lúc lâu sau, Chí nhỏ giọng nói tiếp. Nạn nhân 38 tuổi, có một vết thương ở đầu do dao chém dẫn đến tử vong. Ngoài ra, nạn nhân còn một vết thương ở chân nhưng đã lành. Trước mắt, hung khí chưa được tìm thấy và vẫn chưa điều tra ra hung thủ là ai. Tất cả bây giờ chỉ là nghi ngờ mà thôi. Chị Huyền ngước đôi mắt nhòa lệ nhìn Chí hỏi lại. Vết thương ở đầu sao? Kẻ nào mà ra tay độc ác như vậy? Chị gái tôi có tội tình gì mà nhẫn tâm tới như vậy cơ chứ? Nói tới đây, chị Huyền ôm mặt khóc nức nở, cũng không nói được gì thêm. Vũ đứng bên cạnh, nhìn cô hai mắt đỏ hoe mà trong lòng cũng rất khó chịu. Bất giác, anh đưa bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai cô như cho cô thêm một sức mạnh. Vũ đưa tay kéo cô, nép sát vào người mình. Làm theo bản năng, dựa vào khuôn ngực vững chãi của anh, nước mắt đã lăn dài trên má. Nhìn thấy những người bên cạnh mình đau khổ, thì bản thân cũng cảm thấy đồng cảm xót xa. Vũ không nỡ để cô khóc nhiều nên kéo Lam ra ngoài hành lang. Mặc dù cô không muốn, nhưng mà vẫn bị anh kéo một đường đi. Lam đưa tay quẹt đi dòng nước mắt, ngồi gục đầu lên gối khóc thêm một hồi. Vũ vẫn ngồi bên cạnh mà ngước mắt nhìn lên. Bầu trời vẫn đen đặc một màu như cái khung cảnh u ám ở nơi này vậy. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, đều đều, nửa như an ủi, nửa như cho cô thêm hơi ấm và nghị lực. Chừng 5 phút sau, Lam cũng ngước đôi mắt giáo hoảng lên nhìn anh. Vũ đưa tay khẽ vén mấy mớ tóc rối ra sau tai giúp cô, rồi cất giọng ôn nhu đến kỳ lạ. Khóc rồi sao? Lam không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Vũ cũng không nói thêm gì mà chỉ lặng yên ngồi bên cô, nghe tiếng gió lay trên tán lá. Trời dần khuya, gia đình chị Huyền cũng theo xe của Chí tới nhà xác bệnh viện nhận người. Dưới sự ám hiệu của Vũ, Chí nhất quyết không cho Lam theo. Vũ khẽ kéo cô lại rồi đặt hai tay lên vai mà nghiêm túc nói: "Lam, em bình tĩnh lại một chút, nghe tôi nói đây. Vụ án lần này còn chưa sáng tỏ, xác của nạn nhân cũng còn chờ pháp y khám nghiệm xong mới có thể lo hậu sự. Em ở bên gia đình chị ấy như vậy, tâm của em thế nào, tôi nghĩ chị ấy cũng đã cảm nhận được. Bây giờ em nghe tôi, nghỉ ngơi sớm một chút, sáng sớm mai tôi đưa em tới đó, như vậy có được không?" "Nhưng mà..." "Không nhưng nhị gì cả. Em phải biết, nếu như chị ấy suy sụp, em còn phải ở bên cạnh động viên. Nếu em cũng suy sụp, vậy còn ai ở bên chị ấy, kéo chữ ấy từ bên trong vũng bùn đau khổ ra đây?" Lam không nói gì, bởi vì những lời Vũ nói rất có lý. Cô tuyệt đối không thể suy sụp, cô còn phải cố gắng đưa chị ấy trở về cuộc sống bình thường. Người ra đi cũng ra đi rồi, nhưng người ở lại vẫn là người đau lòng nhiều nhất. Nỗi đau có thể kéo dài tới hết cuộc đời. Vũ biết mình đã đánh trúng tâm lý của cô, liền kéo đầu cô gục lên vai mình. "Em ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ một chút đi, sáng sớm mai tôi đưa em đi tìm bọn họ." Lam vẫn im lặng, khẽ khép đôi mi lại. Chợp mắt một chút cũng tốt, cô còn phải làm rất nhiều điều. Chị Huyền cần cô, bố mẹ chị ấy cũng cần chị ấy. "Đại..." Chữ ca chưa kịp thoát ra đã bị ánh mắt sắc lạnh của Vũ thành công chặn đứng. Anh đưa tay lên miệng ra hiệu báo cho An im lặng, sau đó hất đầu về một hướng, ý bảo cậu ta mau cút đi. An mặt nhăn như bánh bao nhúng nước rồi đi ngược trở về. Trời đã bắt đầu mờ sáng, Vũ lấy điện thoại ra xem, đã là gần 4 giờ. Bên cạnh anh, Lam vẫn ngủ rất say, có lẽ cô đã rất mệt rồi. Anh thở dài, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ trước mắt mà lòng có chút cảm giác rất lạ. Cảm giác này anh vẫn chưa biết gọi tên như thế nào. Chỉ là một thoáng nghĩ về một người, nhưng lòng lại bình yên đến lạ, tựa như tìm thấy cho mình một hậu phương để có thể tìm về. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Tay Trái Nắm Tay Em của tác giả Băng Nhi, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.